Mộ Khinh Ca trong mắt hiện ra một tia đần độn vô vị, nàng đã không có cùng bọn họ lại tiếp tục dây dưa đi xuống kiên nhẫn. Nàng đối Bạch Tỷ cùng Hưng nói, giết đi, động tác sạch sẽ một chút. Sớm đã chờ đến không kiên nhẫn hai người, nghe được nàng những lời này, lập tức động lên. Nhiên, bọn họ nhằm phía không phải kia bốn cái độ kiếp kỳ lão quái, mà là đám kia kim cảnh sát thủ. Trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Buồn cười, ngươi cho rằng liền các ngươi ba cái, có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy. Trong đó một người hừ lạnh. Mộ Khinh Ca lại cười đến quỷ dị, khí định thần nhàn đáp lại, ai nói, chúng ta chỉ có ba người. Dứt lời, nàng giơ tay vung lên, hai cái thần ma khôi xuất hiện ở nàng tả hữu. Này hai cụ thần ma khôi, chính là có cao hơn chúng cổ giới mọi người tu vi, bọn họ vừa xuất hiện, cái loại này nghiền áp hết thể khí thế, liền nháy mắt bỏ lên tới rồi cực hạn, lệnh kia bốn người trong lòng đột nhiên mạc danh khủng hoảng. Bọn họ là, bọn họ không có phát hiện, chính mình nói chuyện thanh âm, đều mang lên điểm run rẩy. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trầm giọng hạ lệnh, giết bọn họ bốn người. Hai cụ thần ma khôi, nghe được nàng mệnh lệnh, hai tròng mắt khi nhấc lên, lạnh nhạt hai tròng mắt đã bị sát ý thay thế được. Không có bất luận cái gì do dự, hai người liền phân biệt nhằm phía bốn người. Một người hai cái, đối phó đến dư giả. Mà Mộ Khinh Ca giờ phút này, cũng lấy ra linh lung thường, gia nhập chiến đấu. Vừa rồi, nàng cười kia bốn người xuẩn, đều không phải là lời nói dối, mà là sự thật. Bởi vì, ở độ kiếp kỳ cường giả trước mặt, kim cảnh lại nhiều, cũng không sợ. Bọn họ bốn người mang theo như vậy nhiều kim cảnh tiến đến vây đổ nàng, chỉ là vì tới thấu đầu người sao. Vì nhìn qua, khí thế càng sắc bén một ít. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười. Chỉ sợ, thân điện người, còn chưa tới kịp biết, nàng đã ở thần mộ trung đột phá kim cảnh, tiến vào độ kiếp kỳ, hơn nữa thuận lợi vượt qua một lần lôi kiếp. Nếu không, lại như thế nào giải thích bọn họ ở nhìn đến chính mình giữa mày liên ấn khi, như thế khiếp sợ biểu tình. Cho nên, bọn họ cho rằng lấy bốn cái độ kiếp kỳ lão quái, mang theo mấy trăm kim cảnh tiến đến vây đổ nàng, là nhất định phải được sự. Nhưng mà, nhất chiêu sai từng bước toàn thua. Ở bên ngoài cũng đủ đi ngang kim cảnh, đối mặt Mộ Khinh Ca, Bạch Tỷ cùng Hống ba người, yếu ớt đến như gốm sứ giống nhau. Một đám sát thủ ngã xuống, kia bốn cái độ kiếp kỳ lao quái xem đến hốc mắt muốn nứt ra, rồi lại khổ vô biện pháp. Bọn họ tự thân khó bảo toàn, căn bản khó có thể cứu viện. Mộ Khinh Ca linh lung thương, trực tiếp xuyên thấu hai cái sát thủ phòng ngự, từ trái tim vị trí, đưa bọn họ đâm thủng, mặc ở cùng nhau. Nháy mắt thu hoạch bọn họ tánh mạng. Hướng bên kia, so nàng càng thêm tàn bạo, cơ bản sẽ không lưu lại một khối toàn thây. Bạch Tỷ kia, giết được nhất nghệ thuật, không thấy một chút huyết tinh, nhưng kia ra thịt dưới, lại sớm đã không có một đoạn hoàn hảo xương cốt. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp truyền đến. Chỉ sợ, bọn họ sắp chết đều tưởng không rõ, rõ ràng là một kiện đơn giản đến cực điểm, nắm chắc thắng lợi nhiệm vụ, như thế nào liền thất bại thảm hại. Mà đối với Mộ Khinh Ca tới nói, trận chiến đấu này kết cục sớm đã chú định, kết quả cũng đã sớm trong lòng nàng. Liên tính Bạch Tỷ cùng Hống không có đổi tới, nàng nhiều nhất cũng là vất vả một ít, chiến đấu gian khổ vài phần thôi, kết cục sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Nơi này là không trung thành vùng ngoại ô, ly thần điện thân cận quá, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Mộ Khinh Ca đối Hống còn có Bạch Tỷ nói, nếu là bên này động tĩnh truyền quay lại thần điện, chỉ sợ bọn họ sẽ phái người viện trợ, thậm chí cho nàng khấu thượng một ít mũ. Bạch Tỷ cùng Hống trong lòng sáng tỏ, trong tay động tác cũng nhanh hơn vài phần. Mà bên kia chiến trường, là cái độ kiếp kỳ lao quái bị đè nặng gắt gao, liền đánh trả chi lực đều không có. A, một người bị thần khôi dùng thần lực luyện thành mũi tên nhọn, trực tiếp đâm thủng ngực mà chết. Thấy đồng bạn tử vong, mang đến thủ hạ cũng đều nhất nhất trở thành đao hạ hồn. Trong đó một người tính tình cương liệt độ kiếp kỳ lao quái, thế nhưng muốn tự bạo, lấy cầu xoay chuyển thế cục. Nhiên, hắn động tác vừa mới làm ra, đã bị ma khôi phát hiện. Ma khôi hướng hắn phóng đi, nháy mắt đi vào hắn trước mặt, sợ tới mức hắn hô hấp trệ ở ngực, hai mắt trợn tròn. Tiếp theo nháy mắt, ma khôi vươn song trường, trực tiếp đem hắn miết bạo. Độ kiếp kỳ lao quái, ở ma khôi trong tay, quả thực giống như là thú đông giống nhau, trước mắt liền rách nát. Bốn cái độ kiếp kỳ lao quái, nháy mắt liền chỉ còn lại có hai người. Này hai người, thấy đồng bạn chết thảm, mà Mộ Khinh Ca một phương lại không hề tổn thương, trong lòng hoảng hốt. liếc nhau, bọn họ trong lòng liền ăn ý phân biệt hướng hai bên bỏ chạy đi. Nhiên, hai người một trốn, thần ma khôi lại theo đuổi không bỏ, cũng phân biệt chiều hai bên đuổi theo. Mộ Khinh Ca ba người, lẫn nhau phối hợp, thống khoái đầm địa đại sát đặc sát, liền làm này đó sát thủ nhóm tự bạo cơ hội đều không có. Rầm rầm, hai tiếng vang lớn, phân biệt từ hai nơi truyền đến. Thanh âm này, xuyên qua tận trời, hướng bầu trời trong thành truyền đi. Không trung thành trái tim, thần điện bên trong, thần tôn vốn là ở nhắm mắt minh tưởng, chờ đợi hắn phái ra đi người, khải hoàn mà về tin tức. Kia hai tiếng vang lớn, từ nơi xa truyền đến, bay vào hắn trong tai, làm hắn hơi hơi nhíu mày. Ân. Hắn chậm rãi trợn mắt, đáy mắt một mảnh lạnh băng cùng tính kế. Người tới. Có thần hầu chạy nhanh tiến lên nghe gọi. Phái người tiến đến tra xét, đã xảy ra chuyện gì? Thần tôn phân phó. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ hắn phái ra đi người, đã đắc thủ. Nhưng cũng khẳng định kinh động không chung trong thành, mặt khác gia tộc người, làm thân điện, tự nhiên phải làm bộ dáng. Đúng vậy, kia thần sử nghe lệnh lui ra. Ở không trung thành tây biên vùng ngoại ô, vang lớn lúc sau, Mộ Khinh Ca ba người, cũng đem dư lại kim cảnh sát thủ toàn bộ sát diệt, một cái không lưu. Thần ma khôi nhanh chóng trở lại Mộ Khinh Ca bên người, nàng vung tay lên, đưa bọn họ thu vào không gian bên trong. Mới vừa làm xong, bọn họ bình yên liền cảm nhận được nơi xa không trung trong thành, dâng lên vài đạo khủng bố hơi thở, đang theo bên này tới gần. Mộ Khinh Ca ngóng nhìn không trung thành phương hướng, đối Bạch Tỷ cùng Hưng nói, nơi này đánh nhau, đã khiến cho không trung thành chú ý, không thể cấp thần điện nhân cơ hội bắt ta lấy cớ, chúng ta trước rời đi. Dứt lời, nàng thả ra không gian trung tiểu màu thấy phong mà trường, Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ còn có Hống cùng nhau nhảy lên nó trên lưng, tiểu màu chấn cánh một phi, nhảy vào tận trời bên trong, chiều nơi xa mà đi. Phản hồi Lạc Tinh thành nhanh nhất lộ trình. Là thông qua không trung trong thành trận pháp rời đi, nhưng là, nàng hiện giờ dám cắt định, không trung thành đã che kín nhãn tuyến, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ bị thần điện biết được. Cho nên, đơn giản rời đi, đến khắc thành trì, lại thông qua truyền tống trận đi. Mộ Khinh Ca đứng ở tiểu màu trên lưng, khoanh tay mà đứng, gió mát phất mặt, thổi đi rồi nàng đáy lòng một tia khói mù. Nàng cùng thần điện chi gian, xem ra là chỉ có thể tồn một. Nhẹ ca, kế tiếp. Ngươi muốn chơi đại sao? Bạch Tỷ nghiền ngẫm hỏi. Nàng đi theo ở Mộ Khinh Ca bên người nhiều năm, từ Lâm Xuyên giới làm bạn nàng một đường đi tới, nhìn nàng từ đoạn kết của trào lưu, chậm rãi đi hướng đỉnh. Ở nàng trong mắt, Mộ Khinh Ca sớm đã là không gì làm không được, ai cũng không thể đả đảo. Đánh cái thần điện không phải cùng chơi dường như sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong, hai mắt nửa híp, muốn chiến liền chiến, thần điện đã nhiều lần chạm vào ta điểm mấu chốt. Phía trước, là bởi vì thân mộ việc nhất khẩn cấp, mới không để ý đến bọn họ. Hiện giờ, ta lưu tại trung cổ giới cuối cùng nhật tử, liền cùng cái này tồn tại không biết nhiều ít năm thế lực, hảo hảo đấu một trận. Phong, nên khởi khi, trước sau là muốn khởi. Ha ha ha ha. Hống cười ha hả. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không chút nào che giấu thưởng thức nói, nha đầu, ta chính là thích người này tính tình, đối ta ăn uống. Đánh liền đánh. Cái gì phá thần điện, bất quá là những cái đó thần tộc chó săn mà thôi. Một đám nô nhan vốn gối đồ vật, còn tưởng tác ai tác phúc. Mấy năm nay, ta cũng đợi đến phiền muộn, vừa lúc lấy thần điện tiêu ma cho hết thời gian. Hắn nói, lệnh Mộ Khinh Ca lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đi! Tiểu màu thanh khiếu một tiếng, mang theo ba người rời xa không trung thành. Bọn họ rời đi sau không lâu, những cái đó từ không trung trong thành tới rồi cường giả, vội vàng mà đến. Khi bọn hắn nhìn đến cỏ xanh chung vết máu, đầy đất thi hài khi, đều không khỏi cả kinh. Trong đó một người thở dài khẩu khí, ý vị thâm trường nói, trung cổ giới, lại muốn khởi phong. 902 chương 902 tuyên chiến. Khắp nơi hình thức, hai cảng. Cái gì? Toàn bộ đều chết sạch. Không chung trong thành, trong thần điện, thần tôn nổi trận lôi đình, một đôi nguyên bản bình thản mà cao khiết hai mắt, giờ phút này tràn ngập tâm trợ. Nhiên. Này ánh mắt, tựa hồ cùng hắn càng sướng, cũng không sẽ làm người cảm thấy cùng hắn thánh khiết bề ngoài không hợp nhau. Phảng phất, hắn phía trước cái loại này hình tượng, mới là ngụy trang ra tới. Trong điện, phủ phục quỳ xuống đất một đám người. Xem bọn họ trên người ăn mặc, đều là thần điện chung người. Ở thần tôn cơn giận hạ, không ai dám lớn tiếng thở dốc, thậm chí không dám phát ra một đinh điểm thanh âm. Nơi xa, có yểu điệu thân ảnh đi tới, xa xa thấy được trong điện cảnh tượng, nàng trong lòng vừa động, ẩn nấp ở một bên cây của sau, không có tiếp tục tiến lên. Nàng vốn là từ thần mộ ra tới sau, phương hướng sư tôn bẩm báo thành tích. Chính là, trước mắt tình huống, tựa hồ cũng không thích hợp nàng đi ra ngoài, cho nên liền trước an tĩnh tại đây chờ một lát đi. Thùng cơm, đều là thùng cơm. Thần tôn giống giận, trên người khí thế không chút khách khí hướng trên mặt đất quỳ mọi người đánh tới. Quỳ đầy đất người, bị hắn khí thế ném đi, lại cũng không dám hé răng. Hề Thiên Tuyết tránh ở âm thầm, tiểu tâm thu liễm chính mình hơi thở, không nghĩ bị người phát hiện, trong lòng lại thập phần kinh ngạc, không biết chính mình sư tôn vì sao đột nhiên sẽ phát như thế đại giận. Lần lượt, ta tin các ngươi lần lượt, kết quả là cái gì? Lần lượt toàn quân hủy diệt. Hiện tại, liền ở không trung ngoài thành, liền ở chúng ta mí mắt phía dưới, phái ra như vậy nhiều cao thủ, đều vẫn như cũ sửa đổi không được kết quả này. Các ngươi ai có thể nói cho ta, đây là vì cái gì? Thần tôn giơ tay vung lên, hắn bên cạnh đế đèn tức khắc chia 5 x 7, rơi rụng đầy đất. Kia vang lớn, sợ tới mức trên mặt đất mọi người run bần bật, đem vùi đầu đến càng thấp, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Thần tôn trên mặt âm trầm đáng sợ, hắn âm chập ánh mắt, đảo qua trên mặt đất mọi người, lạnh giọng nói, vì cái gì một cái con kiến đều giết không được? Con kiến? Đúng vậy, con kiến. Trong mắt hắn, Mộ Khinh Ca lại cường cũng chỉ là một cái con kiến, vô pháp cùng thần điện chống lại. Nhưng là, cố tình chính là cái này con kiến, làm hắn nhiều lần vấp phải trắc trở, gặp tới rồi trong đời hắn lớn nhất sỉ nhục. Thượng thần công đạo xuống dưới nhiệm vụ, mắt thấy có hoàn thành hy vọng, hắn cũng có thể ở thượng thần trước mặt tranh công. Chính là, mấy năm đi qua, hắn phái ra từng đám người, đều bất lực trở về, chính yếu chính là, vì thế hắn thiệt hại không ít thủ hạ. Hắn tự mình gặp qua Mộ Khinh Ca, vừa đấm vừa xoa. Hắn liền không rõ, chỉ là một nữ nhân thôi, vì sao có thể làm hại hắn tổn binh hao tướng. Thần tôn bất giận. Thần tôn bất giận. Thần tôn bất giận. Quỳ xuống đất mọi người, đem vùi đầu thật sự thâm, đứng dậy cùng hô. Bọn họ để ý không phải vì cái gì Mộ Khinh Ca như vậy khó sát, mà là để ý hôm nay hay không có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Bất giận. Có các ngươi này đàn phế vật ở chỗ này, ta như thế nào bất giận? Chính là, thần tôn cũng không có bởi vậy mà bất giận, ngược lại càng thêm thịnh nộ nói, các ngươi đều là đàn vô dụng hạng người. Hắn chỉ hướng trong đó một người, hỏi, ngươi, ta làm ngươi an bài người đi trước Lâm Xuyên giới, đem nàng người nhà toàn bộ bắt giữ, hiện giờ kết quả như thế nào? Kia bị điểm danh người, run bần bật, thật cẩn thận nói, hồi bẩm thần tôn, nàng. Nàng giống như sớm đã dự đoán được thần tôn sẽ làm như thế, cho nên cô ý an bài người canh giữ ở nàng thân nhân, bằng hữu bên người, chúng ta phái đi xuống người, căn bản vô pháp tới gần. Một đám phế vật. Liên tính nàng biết ta muốn làm cái gì, lấy các ngươi thân thủ, còn vô pháp từ Lâm Xuyên cái kia lạc hậu nơi, cản tối nơi, chảo vài người sao. Thần tôn phẫn nộ nói. Người nọ run rẩy ngẩng đầu, trong thanh âm lộ ra sợ hãi nói, nhưng... chính là... canh giữ ở nhà nàng nhân thân biên người quá lợi hại. Chúng ta người, đi xuống lúc sau, cảnh giới bị áp chế ở tím cảnh đỉnh, căn bản là không phải những người đó đối thủ. Chúng ta phải đi xuống người, đã toàn. Toàn quân hủy diệt. Nói xong, hắn chạy nhanh túi đầu, không dám đi đối mặt thần tôn phẫn nộ mà giữ tợn vặn vẹo gương mặt. Ngươi quả thực chính là vô dụng cực kỳ. Đáng chết. Dứt lời, thần tôn đột nhiên giơ tay. 5 ngón tay thành chảo, đối người nọ hư không một chảo, người nọ lập tức bị hút vào giữa không trung, dường như bị bóp lấy cổ, liều mạng dãy rủa. Thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng, lại cấp thuộc hạ một cái cơ hội. Thần tôn tha mạng a, người nọ liều mạng xin tha. Nhiên, thần tôn lại vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có động dung. Người nọ không muốn từ bỏ, vội la lên, thần tôn, xem ở thuộc hạ nhiều năm phụng dưỡng. Không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, lại cấp thuộc hạ một cái cơ hội đi. Thần tôn kia trương thánh khiết trên mặt, che kín cười dữ tợn. Hắn thanh âm không giống ánh mặt trời ấm áp, mà là giống như lệ quỷ âm trầm. Cơ hội. Ngươi đã không có cơ hội. Bị hắn nhiếp ở giữa không trung, bóp chặt cổ người, nghe thế câu nói, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt tràn ngập khủng bố cùng không cam lòng. Phanh. thần tôn, không có cho hắn lại xin tha cơ hội. Thân thể hắn, ở đại điện giữa không trung, đông chốc nổ mạnh, huyết nhục sái đầy đất, như máu vũ rừng ở quỳ xuống đất mọi người trên người, mùi máu tươi, tràn ngập toàn bộ không gian. Thánh khiết như ngọc điện phủ, những cái đó huyết sắc, phá lệ chói mắt. Tránh ở chỗ tối Hề Thiên Tuyết sợ ngây người, nàng hé mở đôi môi, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái kia bị chính mình sư tôn giết chết người, nàng nhận thức. Hơn nữa, từ nàng lúc còn rất nhỏ, cũng đã ở vì thần điện làm việc, hiệu lực thật lâu, cho tới nay đều là trung thành và tận tâm, đối nàng cũng thực hảo, mỗi lần nhìn thấy, đều là cười tủm tỉm cung kính có thêm. Nhưng mà, người này, lại bị nàng sư tôn không chút do dự cấp giết. Lâm Xuyên. Đi Lâm Xuyên bắt người. Là chảo người nào? Muốn uy hiếp ai? Hề Thiên Tuyết trong đầu, không ngừng hiện ra vừa rồi nghe được tin tức, nàng trong lòng đột nhiên mạc danh nhảy đến mau đứng lên. Giống như, nàng đã biết cái gì không nên biết đến sự. Nhiên, nàng lại không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ, hai chân giống như chú duyên thủy giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Thấy được sao? Đây là vô dụng kết cục. Thần tôn giết người, lại một chút không cảm thấy áy náy. Hắn cao ngạo như thần chi, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ xuống đất thuộc hạ, bọn họ trên người đều là huyết ô một mảnh, nhưng không ai dám đi lau sạch trên mặt trên người vết máu cùng thịt toái. Các ngươi hiện tại nói cho ta, từ cái kia tự mình hành động, muốn con ta tranh công, kết quả chết ở cựu tuyển quật gia hỏa tính khởi, các ngươi đã đối nàng ra tay quá bao nhiêu lần. Thần tôn hừ lạnh, hắn ánh mắt như đao, dừng ở mỗi một cái lưng thượng. Cái loại này khí thế, không người dám kháng cự, chỉ có thể mở miệng, cựu tuyển quật một lần, nhược thủy hai lần, thần mộ chung một lần, không trung thành. Không trung thành một lần. Một. Tổng cộng năm lần. Quỳ xuống đất mọi người chung, có hai vị địa vị hơi cao người thấp thỏm mở miệng. Bọn họ thanh âm, càng là nói đến mặt sau, liền càng nhỏ. Nhưng, vẫn là bị Hề Thiên Tuyết nghe được rành mạch. Nàng trong lòng hoảng hốt, cái gì cựu tuyển quật một lần, nhược thủy hai lần, thần mộ chung một lần, không trung thành một lần. Những lời này, làm nàng tư duy dần dần rõ ràng lên. Bọn họ muốn giết người, là Mộ Khinh Ca. Muốn bắt người, là Nhẹ Ca thân nhân. Nhẹ Ca, đến từ chính Lâm Xuyên giới, mà cũng không là trung cổ giới. Trong nháy mắt, Hề Thiên Tuyết liền minh bạch sở hữu. Chỉ là, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, nàng không nghĩ tới, ở bọn họ mới ra thần mộ, Mộ Khinh Ca liền ở không trung trong thành, bị đuổi giết một lần. Nhẹ Ca hiện tại thế nào? Có hay không bị thương? Hiện giờ an toàn sao? Hay không quay trở về Lạc Tinh Thành? Hề Thiên Tuyết ở trong lòng nhanh chóng hỏi chính mình. Mà lúc này, nàng lại nghe nàng cái kia sư tôn nói, các ngươi cũng biết 5 lần, nhưng là, 5 lần các ngươi đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, liền ở chính mình mí mắt phía dưới, vẫn là làm nàng trốn thoát. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quỳ xuống đất mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám dễ dàng lên tiếng. Thần tôn tựa hồ cũng không có đem hy vọng ký thác với bọn họ trên người, hắn cười lạnh một chút, trong mắt tính kế quang mang lại rõ ràng vài phần. Nếu nàng không biết điều, khiến cho nàng hảo hảo xem, đắc tội thần điện, sẽ có cái gì kết cục. Lập tức tuyên bố thông cáo, Lạc Tinh Thành thành chủ Mộ Khinh Ca lai lịch không rõ, ở thần mộ chung, cùng ma tu quan hệ ái muội, khủng mưu đồ gây rối, vì ổn định chung cổ giới bình tĩnh, thần điện quyết định thảo phạt Lạc Tinh Thành. Bắt giữ Mộ Khinh Ca. Hề Thiên Tuyết đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn về phía chính mình sư tôn. Hiện giờ sư tôn, đối nàng tới nói, thật sự là quá xa lạ. Quỳ xuống đất một người, thấp thỏm ngẩng đầu, thật cẩn thận nói, thần. Thần tôn, như vậy tội danh, chỉ sợ còn. Còn chưa đủ không đủ thật. Thần tôn hai tròng mắt nhíu lại, cười lạnh, nên làm như thế nào, còn cần ta dạy các ngươi sao? Hắn này nhắc tới điểm. Lập tức làm quỳ xuống đất mọi người hiểu ra. Đúng vậy, còn cần nói được càng cụ thể sao? Như vậy sự, bọn họ lại không phải không có làm qua, đã sớm đã kinh nghiệm phong phú. Nếu lần này còn làm lỗi, các ngươi đều cho ta để đầu tới gặp. Thần tôn lược hạ tàn nhẫn lời nói. Là, lặng lẽ nghe được những việc này thật, Hề Thiên Tuyết khiếp sợ, lặng yên tối lui. Nhiên, nàng không biết chính là, ở nàng rời đi khi, thần tôn ánh mắt. Tựa hồ cố ý vô tình hướng nàng phía trước gần nấp chỗ, nhìn lướt qua. Là đêm, truyền không trung trong thành, xuất hiện ma tu, âm thầm xâm nhập thần điện, ý đồ gây rối, bị thần hầu phát hiện, đương trường chém giết. Là đêm, truyền không trung trong thành, không ít trong gia tộc, đều có ma tu dấu vết, kết quả đều nhất nhất bị chém giết sạch sẽ. Là đêm, đông nam tây bắc bốn châu, đều toát ra ma tu thân ảnh, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, chọc đến nhân tâm hoảng sợ, nhiều người tức giận khó bình. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma tu, đầu mâu lập tức, chỉ hướng về phía Lạc Tinh Thành. Phong, tiệm nổi lên. Mộ Khinh Ca ở thần điện ngao ngoe dục dịch thời điểm, phong vân gợn sóng là lúc, rốt cuộc cùng Bạch tỷ cùng hống về tới Lạc Tinh Thành. Nhiên, nàng vừa đến thành chủ phủ, liền đã nhận ra không khí ngưng trọng, còn có mọi người biểu tình nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhướng mày hỏi. Nhẹ ca, ngươi đã trở lại. Ngươi đến xem mấy thứ này. Đây là chúng ta mạng lưới tình báo, mới từ Nam Châu sưu tập mà đến. Xem ra lúc này đây, thần điện muốn thay đổi sách lược, không hề âm thầm ra tay. Ngân Trần đem trong tay sớm đã chuẩn bị tốt tin tức, trực tiếp đưa tới Mộ Khinh Ca trong tay. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, túi đầu nhanh chóng nhìn lại. Nàng đọc, luôn luôn đều là đọc nhanh như gió, xem đến phi thường mau. Bất quá mấy tức gian, nàng cũng đã đem mặt trên sở hữu nội dung, một chữ không lầm ghi tạc trong lòng. Nàng đem tình báo còn cấp Ngân Trần, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, thanh thấu ánh mắt đảo qua đứng ở nàng trước mặt Mặc Dương, Ấu Hà, Hoa Nguyệt, Gia, Huyễn Nhã, Đại Tư Thế, Huyễn Khuê, Mộ Thần, Mộ Bằng từ từ một chúng thủ hạ. Trầm giai nói, thần điện ngồi không yên, các ngươi sợ sao? Không sợ. Mặc Dương dứt khoát lưu loát trả lời. Ấu Hà cùng Hoa Dạng Trăng coi cười, đồng thanh nói, có tiểu tức gia ở, chúng ta cái gì đều không sợ. Gia cùng Huyễn Nhã cũng đồng thời nói, thề cùng thiếu chủ cùng chiến. Thiếu chủ, Huyễn Khuê nguyện vì tiên phong đem, vì thiếu chủ chinh chiến tứ phương. Huyễn Khuê tỏ thái độ, hắn phía sau có chuyên trúc với hắn súng ngắm, người thương gắn bó, càng thêm khí thế. Mỗi người, đều ở biểu đạt chính mình thái độ, không có một tia do dự, một tia miễn cưỡng, một tia khiếp đảm. Thậm chí, đi theo Mộ Khinh Ca phía sau Bạch tỷ cùng hống, cùng với Ngân Trần, cũng đều dùng ánh mắt nói cho nàng, bọn họ sẽ làm bạn ở bên người nàng, vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi. Đại Tư Tế cuối cùng nói, Lão Phu hiện tại liền tu thư một phòng, làm đều nhạc đảo xuất binh, tiến vào trung cổ giới, tương trợ thiếu chủ. Ta cũng lập tức tu thư. Huyễn Nhã cũng lập tức nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, hai mắt nửa híp, nỉ non nói, hai nơi di tộc cũng nên là thời điểm tụ tập. Trận chiến tranh này coi như là đại gia lẫn nhau gian ma hợp đi. Nếu là này một quan chúng ta đều quá không được, cũng không cần đi vọng tưởng cái gì phản hồi thần ma đại lục báo thủ. Chiến, là nhất định phải chiến. Một trận chiến này, nàng không biết sẽ tốn thời gian bao lâu thời gian. Có lẽ thực mau, có lẽ sẽ đã nhiều năm, thậm chí càng lâu. Đây là một cái thực tốt ma hợp cơ hội, vô luận là khổ hải vẫn là du hồn sa mạc di tộc. Đều lẫn nhau xa lạ lâu lắm. Yêu cầu một cái cơ hội, lẫn nhau hiểu biết, lại lần nữa ăn ý lên. Trước mắt cơ hội, liền rất không tồi. Ngân Trần, Mạc Dương. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, đối hai người nói. Ngân Trần cùng Mạc Dương, lập tức đứng ở nàng trước mặt nghe lệnh. Hướng Nam Châu Thiên Hạ tuyên bố tin tức, liền nói nàng lược dừng một chút, mới cười lạnh nói, thần điện vì thánh bất nhân, tàng ô nạp cấu, coi thiên hạ vạn dân như số cẩu. Vì bản thân chi tư, không tiếc gây xích mích chiến tranh, ta Lạc Tinh Thành làm sao từng sợ quá. Bắt đầu từ hôm nay, ta Lạc Tinh Thành, ta Mộ Khinh Ca cùng thần điện thế bất lưỡng lập, chính thức khai chiến. 903 chương 903 Mộ Khinh Ca giao ra linh can. Ba cảng. Hướng Nam Châu Thiên Hạ tuyên bố tin tức, liền nói nàng lược dừng một chút, mới cười lạnh nói, thần điện vì thánh bất nhân, tàng ô nạp cấu, coi thiên hạ vạn dân như số cẩu. Vì bản thân chi tư, không tiếc gây xích mích chiến tranh, ta Lạc Tinh Thành làm sao từng sợ quá. Bắt đầu từ hôm nay, ta Lạc Tinh Thành, ta Mộ Khinh Ca cùng thần điện thế bất lưỡng lập, chính thức khai chiến. Thần điện nhục ta, khinh ta, giết ta, ta liền phản chi, chấn chi, diệt chi. Thần điện nhục ta, khinh ta, giết ta, ta liền phản chi, chấn chi, diệt chi. Thần điện nhục ta, khinh ta, giết ta, ta liền phản chi, chấn chi, diệt chi. Thần điện nhục ta, khinh ta, giết ta, ta liền phản chi. Chấn chi, diệt chi. Nay 16 chữ, nói được khẳng khái sôi nổi, len ken thiết huyết. Lệnh ở đây người nghe xong, trong lòng đều có nhiệt huyết thiêu đốt cảm giác, một loại dung cảm chi tình, từ đấy lòng phun trào mà ra, có một loại không phun không mau xúc động. Không hẹn mà cùng, thành chủ phủ chủ điện chung ở đây mọi người, đều tự len ken nói, thần điện nhục ta, khinh ta, giết ta, ta liền phản chi, chấn chi, diệt chi, thần điện nhục ta, khinh ta, giết ta, ta liền phản chi, chấn chi, diệt chi. Nhiệt huyết minh mông, loại cảm giác này, lệnh sớm đã qua nhiệt huyết thời đại mộ thần, mộ bằng còn có đại tư tế mấy người, nội tâm đều tuổi trẻ lên. Đầy ngập nhiệt huyết, ở mạch máu chung lan lộn, thề muốn lao tới, cùng địch nhân một trận chiến cao thấp. Loại này nhuộm đẫm lực, là mộ khinh ca độc hữu. Thường thường, nàng bất quá mấy chữ, là có thể điều động mọi người cảm xúc, làm đại gia đoàn kết một lòng, khăng khăng một mực đi theo nàng, tin tưởng nàng, không sợ thiên địa. Đại tư tế cùng mộ thần, đều âm thầm nhìn về phía mộ khinh ca, trong lòng cảm khái vạn phần. Giờ này khắc này, bọn họ hai người đều ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, đây là thiên mệnh sở về thiếu chủ chi lực sao? Nàng mặc dù là nữ tử, cũng là trời sinh người lãnh đạo, nàng tồn tại chính là cho người ta tin tưởng, làm nàng nơi trận doanh, trở nên không gì phá nổi. Ngân Trần cùng Mạc Dương lĩnh mệnh mà đi, mọi người cũng các tư này trước. Ở ngay lúc này, lời đồn nổi lên bốn phía, bọn họ phải làm chính là ổn định Lạc Tinh thành hình thức, làm tốt chiến trước chuẩn bị. Mộ Khinh Ca ở Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt làm bạn hạ, quay trở về phòng. Này hai cái chi kỷ nha đầu, hiểu chuyện cho nàng chuẩn bị tốt nước tắm, hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo. Đãi nàng rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn trang điểm, hai người bắt đầu vì nàng trang điểm thu thập. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca trang điểm rất đơn giản. Bất quá chính là sơ một cái đơn giản búi tóc, liền hoàn thành. Hoa Nguyệt vì Mộ Khinh Ca sơ tóc, Ấu Hà ở một bên phụ trợ. Chỉ chốc lát, Hoa Nguyệt liền bất mãn lẩm bẩm nói, này thân điện cũng quá mức, cư nhiên đoan uổng tiểu tức ra cấu kết ma tu. Còn nói cái gì ma tu khắp nơi giết người, đều là bị tiểu tức ra sai xử. Mộ Khinh Ca nhìn trong gương chính mình, cũng thấy được Hoa Nguyệt thế nàng ủy khuất biểu tình, không khỏi cười cười, ngữ khí đạm nhiên nói, cũng không xem như đoan uổng. Các ngươi tức ra ta tìm phu quân chính là ma vực chi chủ, ta cùng với ma tu, vẫn là ma tộc, tự nhiên là quan hệ mật thiết. Chính là, tiểu tước gia vẫn chưa sai xử bọn họ giết người a. Hoa Nguyệt nói, nhắc tới chuyện này, thân điện dùng sức công kích nàng vũ khí sắc bén, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đối Ấu Hà phân phó, ngươi đi tra một tra, đem chuyện này điều tra rõ. Như thế nào sẽ như vậy xảo, ma tu sớm không gây chuyện, vãn không gây chuyện. Cố tình ở ngay lúc này gây chuyện. Tiểu tước ra hoài nghi là thần điện âm mưu. Những người đó, trên thực tế là thần điện người giả mạo ma tu giết. Ấu Hà lập tức liền đoán được mấu chốt. Mộ Khinh Ca gật đầu, chuyện này vốn dĩ liền điểm đáng ngờ thật mạnh. Chính yếu sự, nàng biết, tư mạch đối với ma tu quản lý đến thập phần nghiêm khắc, mà lần này ở thần mộ chung chứng kiến, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành nghiễm nhiên là bọn họ đầu. Bọn họ sẽ không mặc kệ ma tu sang bậy, càng sẽ không cho nàng thêm phiền toái. Nguyên lai này hết thể đều là thần điện dở cho quỷ. Hoa Nguyệt phản ứng, cũng không thể so Ấu Hà chậm. Lập tức liền minh bạch Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ. Nàng khó chịu nói, những người này, cư nhiên tin tưởng thần điện kia giúp ngụy quân tử nói. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra xem đến thông thấu, tin hay không đối bọn họ cũng không quan trọng, bọn họ chỉ cần có một cái công phạt ta lấy cớ, này liền đủ rồi. Nếu không, thần điện đem chính mình bãi tại như vậy chính nghĩa công chính vị trí thượng, lại như thế nào hảo vô cớ đối chung cổ giới thế lực phát binh. Thật xào trá. Hoa Nguyệt nghiến răng nói. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ấu Hà nhíu chặt hai hàng lông mày. Mộ Khinh Ca cười lạnh, bọn họ là muốn lợi dụng toàn bộ chung cổ giới tới bức bách ta, làm ta giao ra phần thiên lô. Chỉ sợ hiện giờ còn nhiều một cái mục đích, chính là muốn bức ta khuất phục ở bọn họ dưới, trở thành bọn họ bên người dưỡng một cái cẩu. Tuyệt không có khả năng này. Tiểu tước gia đình thiên lập địa, có thể nào khuất cư với này đó ngụy quân tử dưới gối. Hoa Nguyệt không chút do dự nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, này không tính cái gì. Các ngươi tin hay không, nếu ta hiện giờ vẫn là nam nhi thân, khấu cho ta tội danh, đã có thể không ngừng điểm này. Bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, cái gì tên tuổi nhất có thể khiến cho nhiều người tức giận, bọn họ liền sẽ như thế nào tới miêu tả ta. Bọn họ dám. Hoa Nguyệt trừng khởi hai mắt nói. Vì sao không dám? Thần điện ở trung cổ giới không biết tồn tại nhiều ít năm, âm thầm nhận không ra người thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm đã kinh nghiệm phong phú. Mộ Khinh Ca hài hước nói. Tiểu tức gia, chúng ta tuyệt không có thể làm thần điện những cái đó ngụy quân tử thực hiện được. Càng không thể làm thế nhân hiểu lầm tiểu tức gia. Ấu Hà nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca đứng lên, xoay người đối mặt hai cái nha hoàn, đối với các nàng nói, lầm không hiểu lầm, không quan trọng. Các ngươi hiện tại phải làm sự, chính là mau chóng sưu tập chứng cứ, ta muốn hung hăng đánh bọn họ mặt, làm người trong thiên hạ thấy rõ ràng thần điện gương mặt thật. Là, tiểu tức gia. Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà đồng thanh đáp. Thân mộ lại lần nữa phong bế, hết thể dường như lại quy về bình tĩnh. Nhiên, một trận quỷ dị phong, lại ở cực nhanh tốc độ hạ, thổi quét toàn bộ trung cổ giới. Thần điện muốn thảo phạt Lạc Tinh Thành. Đây là tình huống như thế nào? Lạc Tinh Thành Mộ Khinh Ca cùng Ma Tu có cấu kết. Phải đối trung cổ giới sở hữu gia tộc bất lợi, mưu đồ gây rối, âm mưu thật mạnh. Này lại là cái quỷ gì? Chính yếu chính là, ở các châu trung, không hẹn mà cùng phát sinh các loại sự kiện, lệnh chúng nhân trong lòng phẫn nộ, dần dần thiêu đốt lý trí. Cái loại này hoảng loạn, làm bọn hắn nóng lòng tìm một cái xuất khẩu phát tiết. Mà thần điện, cho bọn họ cơ hội này. Mặc kệ chân tướng như thế nào, ở cái thứ hai phiên bản còn chưa ra tới phía trước, Mộ Khinh Ca chính là người chịu tội thay. Nhiên, còn chưa chờ bọn họ một khang lửa giận phát tiết ra tới, Lạc Tinh Thành bên kia liền tỏ thái độ. Sự tình, căn bản không phải như vậy hồi sự, hết thể đều là thần điện âm mưu. Lần này, Nam Châu người ngây ngẩn cả người. Lưu khách thị tộc trung tam đại đầu sỏ lại lần nữa tụ, mấy năm nay, bọn họ đã nhận Long Nha cái này tân tấn thiên cấp lưu khách đoàn đội. Nhưng là, hiện giờ hướng gió, lại làm cho bọn họ bắt đầu do dự. Bọn họ do dự, không phải khác, mà là nên như thế nào đứng thành hàng. Thần điện bên kia không bằng mặt ngoài như vậy ngăn nắp, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Lần này nó cùng Lạc Tinh Thành giang thượng, chỉ sợ là vị kia Mộ Thành chủ nghẽ con mới sinh không sợ cọp, chọc giận thần điện. Trận này đại chiến, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bỏ qua. Chúng ta tam gia nên như thế nào? Huyền Nguyệt thống lĩnh thở dài nói. Cự Linh thống lĩnh cùng Trăm Luyện thống lĩnh lẫn nhau liếc nhau, người sau mở miệng, ta hiện tại lo lắng chính là, Long Nha Mạc Dương sẽ tìm đến chúng ta ra tay tương trợ. Đến lúc đó, chúng ta là giúp vẫn là không giúp, đều thập phần khó xử. Đúng vậy. Không giúp đi, có tổn hại chúng ta lưu khách thị tộc danh dự. Nếu là giúp, chính là cùng thần điện là địch, này cự linh thống lĩnh mặt lộ vẻ khó xử. Vấn đề này, đích xác lệnh người phiền não. Bởi vì, bọn họ đều là lưu khách, sau lưng không có gia tộc chống đỡ. Lưu khách giới sở dĩ có thể như thế hưng thịnh, tồn tại lâu như vậy, làm rất nhiều gia tộc đều không thể coi khinh, chính là bởi vì đoàn kết. Vô luận bọn họ lẫn nhau gian có nhận thức hay không, mặc kệ bọn họ ngầm hay không có cũ oán. Chỉ cần có ngoại địch, bọn họ đều là nhất trí đối ngoại. Chính là loại này đoàn kết cùng nghĩa khí, mới có thể làm lưu khách đoàn đội không thể khinh thường. Nếu là bọn họ lúc này đây phá lệ, chỉ sợ lưu khách thị tộc suy bại liền phải bắt đầu rồi. Nhưng là, đối phương là thần điện, này lại làm cho bọn họ ba cái đầu sỏ không thể không do dự lên. Thần điện, cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Lúc này, bọn họ trong lòng đều thầm hận Mộ Khinh Ca. Trách cứ nàng ai không dễ chọc, cố tình đi chọc giận thần điện. Hiện tại tình thế chưa thành, chúng ta trước tạm thời án binh bất động, xem bọn hắn hai bên bước tiếp theo sẽ như thế nào đi. Chỉ mong, một trận đánh không đứng dậy, chúng ta cũng không cần như thế thế khó xử. Huyền Nguyệt thống lĩnh nói, Nam Châu Trung, không ít gia tộc đều đang âm thầm chú ý. Bọn họ cũng đều biết, đại lục gió nổi lên, lúc này đây không biết lại sẽ có bao nhiêu huyết tinh nhuộm đẫm. Nhiên, liền ở mọi người đều ở quan vọng, trong đám người lời đồn đãi cùng bất an không ngừng khuyết tán là lúc, lại có một cái tin tức, lặng lẽ xuất hiện. Nghe nói, Lạc Tinh Thành Mộ Thành Chủ, có được 5 loại linh căn. Nghe nói, đoạt được linh căn người, tiến vào thần ma đại lục lúc sau, sẽ tu vi càng tiến thêm một bước. 5 loại linh căn. 5 loại linh căn. Tin tức này, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ trung cổ giới, càng là kinh động không ít độ kiếp kỳ lão quái. Những người này, có chút người vào thân mộ, chỉ là không có cơ hội cùng Mộ Khinh Ca tiếp xúc, bọn họ thấy được ngày đó ở thần mộ trung độ kiếp dị tượng, lại không biết, người nọ chính là Mộ Khinh Ca. Có một số người, bởi vì không có linh căn, cũng liền chặt đứt tiến thần mộ tâm tư. Hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân, mà bỏ lỡ tiến thần mộ cơ hội. Tin tức này xuất hiện, mang cho bọn họ tân hy vọng. Mộ Khinh Ca đã có 5 loại linh căn. Lại từng vào thần mộ, nhất định cũng được đến thần cách. Vô luận là linh căn vẫn là thần cách, cùng nhau cướp về, bọn họ là có thể tiến vào thần ma đại lục. Mấy trăm độ kiếp kỳ lao quái, lập tức, chen trúc tới Lạc Tinh Thành. Trước đó, chỉ sợ không có người sẽ biết, nguyên lai ở trung cổ giới chung, còn có như vậy nhiều kim cảnh trở lên độ kiếp kỳ lao quái tồn tại. Mấy trăm độ kiếp kỳ lao quái đồng thời xuất động, kim cảnh 6 tầng đỉnh cứng, giả, cũng chỉ có thể xúc cổ, cũng đôi tiểu tâm làm người phân. Mà bọn họ, đều nhằm phía Lạc Tinh Thành. Mục tiêu, chỉ có một, đó chính là Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca, đem linh căn giao ra đây. Đem linh căn giao ra đây, thần cách cũng cùng nhau giao ra, ta tha cho ngươi bất tử. Mộ Khinh Ca tốc tốc đem linh căn cùng thần cách giao cho lão phu, lão phu có thể cố mà làm, thế ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Nếu là ngươi đem linh căn giao cho ta, ta có thể giúp ngươi đối kháng thần điện. Ta cũng là. Không tồi không tồi. Đem linh căn giao ra đây, lão tử liền giúp ngươi đánh giặc, nếu là không giao, lão tử đã có thể đi giúp thần điện a. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. 904 chương 904 Khánh Trúc Nan Thư. Một càng. Lạc Tinh Thành ngoại, nhân linh căn cùng thần cách mà đến độ kiếp kỳ lão quái, tựa như một đạo không thể vượt qua cái chán, hoành ở cửa thành ngoại đường núi thượng. Bọn họ âm thầm ước hẹn, đem Lạc Tinh Thành vây quanh lên, ngăn cách sở hữu cửa ra vào, muốn đem Mộ Khinh Ca vây ở trong đó, bước bách này thỏa hiệp. Thành chủ phủ trung, Mạc Dương vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh đi tới, ngồi đối diện ở thành chủ vị thượng Mộ Khinh Ca, ôm quyền hành lễ. Tiểu tức ra, những người đó đều vây quanh ở Lạc Tinh Thành quanh thân, dùng khí thế tương tiếp, muốn đem Lạc Tinh Thành ngăn cách bởi ngoại. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, trong tay lật xem hồ sơ, ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên nói, theo bọn họ đi. Chính là, tiểu tức ra, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Mạc Dương nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ trong tay hồ sơ thượng nâng lên tới, thanh thấu tầm mắt dừng ở Mạc Dương trên người, Mạc Danh vuốt phẳng hắn trong lòng nóng nảy. Lạc Tinh Thành trung, không thể tự cấp tự túc sao? Mộ Khinh Ca hỏi một câu. Mạc Dương nhếch môi, lắc đầu nói, không, Lạc Tinh Thành có thể tự cấp tự túc. Vì thế, Mộ Khinh Ca lại thu hồi ánh mắt, tùy ý nói, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Có bọn họ ở chỗ này thủ. Lạc Tinh Thành miễn phí nhiều như vậy nhiều trông cửa cầu, là chuyện tốt. Bọn họ cũng không phải là tưởng giúp chúng ta, mà là ở đánh tiểu tức ra ngài chủ ý. Mạc Dương giọng căm hận nói. Đáng chết, cũng không biết là ai, đem tước ra thân phụ 5 loại linh căn tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới này đó tham lam hạng người thèm nhỏ dãi. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, sờ sờ chính mình giữa mày liên ấn, khỏe miệng nhẹ dương, vẫn như cũ bình tĩnh vô giận nói, chuyện này. Sớm muộn gì đều sẽ bị người biết, hiện tại chẳng qua là trước tiên chút thôi. Mộ Khinh Ca bình tĩnh, lệnh Mạc Dương tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca xem xong trong tay hồ sơ, đối hắn nói, đại quân chiến tiền động viên chuẩn bị đến như thế nào. Đề cập chuyện này, Mạc Dương cũng thu liễm trong lòng oán khí. Gật đầu nói, mấy năm nay, Lạc Tinh Thành sớm đã trở thành bọn họ ra. Tiểu tước ra đãi bọn họ lại cực hảo, lần này thần điện chọn sự. Bọn họ cũng đều biết ngọn nguồn, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý cùng tức ra cùng nhau chiến đấu. Thực hảo. Trong đó biểu hiện người tốt, người liệt hạ danh sách, nên luận công hành thưởng liền phải luận công hành thưởng. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Đúng vậy. Mạc Dương ghi nhớ Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Hắn trầm mặc một chút, ngưỡng mộ nhẹ ca xin chỉ thị nói, phía trước cô nhai cùng cô giả mang đi 300 long nha vệ phản hồi Lâm Xuyên, hiện giờ đại chiến sắp tới. Yêu cầu đưa bọn họ triệu hồi tới sao? Không cần. Mộ Khinh Ca phủ định hắn đề nghị. Nàng nhìn Mạc Dương nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, chuyện này, ta không nghĩ làm ra bọn họ nhọc lòng, lưu lại bọn họ đang âm thầm bảo hộ, ta bên này mới có thể chuyên tâm đối phó thần điện. Mạc Dương ánh mắt chợt lóe, tức khắc trở nên sắc bén lên. Hắn trầm giọng nói, tiểu tước ra là sợ thần điện lại đối mộ phủ xuống tay. Mộ Khinh Ca không có dấu dếm. Nàng gật đầu nói, con thỏ bức nóng này còn sẽ cắn người. Huống chi, là thần điện. Lời này, mang theo điểm châm trọng, nhưng là Mạc Dương nghe tới, lại thập phần tán đồng. 500 Long Nha Vệ, nếu là tụ tập, uy lực của nó sẽ gia tăng mấy lần, cũng là Mộ Khinh Ca trong tay có lợi vương bài. Nhiên, vì người nhà, Mộ Khinh Ca thả rằng tự tức cánh chim, suy yếu lực lượng của chính mình. Kia cô nhai cùng cô dạ Mạc Dương thử hỏi. Hắn trước sau cảm thấy, nếu là này hai người lưu tại Mộ Khinh Ca bên người, sẽ làm nàng an toàn rất nhiều. Bên ngoài, rốt cuộc có như vậy nhiều lao quái nhìn chằm chằm. Chính là, Mộ Khinh Ca vẫn là lắc lắc đầu, bọn họ lưu tại Lâm Xuyên, ta càng an tâm. Hơn nữa, một khi bọn họ đã biết, A Mạch bên kia liền giấu không được. Chính hắn sự đã đủ nhiều, ta không nghĩ dùng điểm này việc nhỏ phiền toái hắn. Việc nhỏ, cùng thân điện là địch, cùng thân điện khai chiến, bị trung cổ giới độ kiếp kỳ lao quái coi là hương bánh trái, đây là việc nhỏ. Mạc Dương ở trong lòng thở dài một tiếng, rũ xuống đôi mắt. Hắn hiểu Mộ Khinh Ca, hiểu biết nàng. Nàng trong lòng, là quá để ý, mới có thể dốc hết sức khiêng lên sở hữu sự. Mạc Dương lui đi ra ngoài. Hắn rời khỏi sau, từ Mộ Khinh Ca phía sau, kia thành chủ chi vị thượng, chui ra một cái toàn thân ngọc bạch, thập phần xinh đẹp con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ theo ghế dựa mà xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái lánh diễm quyến rũ đại mỹ nhân. Bạch tỷ tê ở Mộ Khinh Ca bên cạnh, cùng nàng sóng vai ngồi xuống, mềm mại không xương hai tay, tự nhiên giao triền ở Mộ Khinh Ca cánh tay thượng, càng là đem đầu ở nàng trên vai thân mật cọ vài cái. Nhẹ ca, ta không rõ. Đám lao giả đó vì sao vây mà bất chiến. Bạch tỷ hoa hoa âm thập phần đáng yêu, nhưng là, biết rõ nàng tính nết Mộ Khinh Ca, lại sẽ không cười. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, đáp lại nói, bởi vì, bọn họ ai đều không nghĩ đương xuất đầu dương. Ta không hiểu. Bạch tỷ thành thật lắc đầu nhíu mày. Mộ Khinh Ca buồn cười cùng nàng giải thích, bọn họ nhìn như đồng tâm hiệp lực, vây quanh ở Lạc Tinh thành ngoại, trên thực tế cũng là cho nhau kiềm chế. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca chỉ có một, linh căn lại nhiều cũng chỉ có năm loại, bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào phân? Ai đều lo lắng có người nhanh chân đến trước. Cho nên, bọn họ âm thầm lẫn nhau kiềm chế. Nếu là có người dám ra tay, liền sẽ bị tập thể công kích. Kia bọn họ làm gì còn làm như vậy? Chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Bạch tỷ càng thêm khó hiểu. Nhân loại tư duy, có đôi khi thật sự không phải một con rắn có thể lý giải được. Chẳng sợ, này xà đã sống không biết nhiều ít năm tháng. Bọn họ đang đợi. Mộ Khinh Ca trả lời nói. Chờ. Chờ cái gì? Bạch tỷ sửng sốt. Chờ ta khi nào kiềm chế không được, chính mình từ Lạc Tinh thành trung đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca cười nói. Bạch tỷ nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, nghe không hiểu, tưởng không rõ, thấy không rõ lắm. Nàng vẻ mặt ham học hỏi bộ dáng, lệnh Mộ Khinh Ca đành phải kiên nhẫn giải thích. Bọn họ cho rằng, nhiều người như vậy cùng nhau tạo áp lực, sẽ làm ta suốt ngày sống ở sợ hãi thấp thỏm bên trong, hoảng loạn. Chung có một ngày, ta không chịu nổi, liền sẽ muốn lặng lẽ thoát đi Lạc Tinh thành. Đến lúc đó, vô luận ta lựa chọn cái nào phương hướng đào tẩu, canh giữ ở cái kia phương hướng người, là có thể đoạt được tiên cơ. Bọn họ muốn cùng ta so, là kiên nhẫn. Kia vì sao bọn họ không đồng nhất ủng mà thượng, trực tiếp đánh vào Lạc Tinh thành chung đem người cướp đi. Bạch tỷ khó hiểu nói. Mộ Khinh Ca cười nói, ta phía trước nói, tăng nhiều cháo ít. Bọn họ vây quanh đi lên, liền tính công phá Lạc Tinh thành, xâm nhập thành chủ phủ, bắt giữ ta, lại như thế nào phân phối. Huống chi, nếu là bức nóng nảy, ta lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận, này lại làm sao bây giờ? Bọn họ tới đây, là vì linh căn cùng thần cách, mà cũng không là vì toi mạng. Mộ Khinh Ca giải thích rất nhiều, Bạch tỷ nghe được cái hiểu cái không. Cuối cùng nàng từ bỏ, lắc đầu nói, nhân loại tâm thật sự là quá khó hiểu. Đúng vậy. Cho nên nói, lòng người khó dò đâu. Mộ Khinh Ca cảm thán nói. Tiểu tức ra. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, từ bên ngoài vội vàng đi tới. Các nàng hai người trong tay, đều từng người phủng một quyển cuốn hồ sơ, biểu tình. Đều có chút kích động. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Bạch tỷ nhìn hai nàng nói thầm một câu, sự tình gì, làm các nàng kích động như vậy. Mộ Khinh Ca lần này, lại không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nói, tới tay. Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà liếc nhau, hai người trong mắt đều có sáng quắc quan mang. Hoa Nguyệt nói, tới tay, lại còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Dứt lời, hai người phủng trong tay hồ sơ, đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt án kỷ thượng. Này đó hồ sơ, ước chừng có 3-40 cuốn. Bại ở Mộ Khinh Ca trước mặt án kỷ thượng, chiếm đầy chỉnh trương cái bàn. Tiểu tức ra, ngài trước nhìn một cái đi. Ấu Hà lui ra phía sau một bước, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, tùy ý cầm lấy một cái hồ sơ, đem này mở ra, nhanh chóng xem mặt trên nội dung. Bạch tỷ tò mò thăm quá mức, cũng đi theo cùng nhau xem. Dần dần, nàng hai mắt trợn tròn, khiếp sợ đến mở ra cái miệng nhỏ. Mộ Khinh Ca lại thần sắc bình tĩnh, xem xong rồi một quyển, lại thay đổi một quyển. Nay trong đó, Hàn thiếu chủ xuất lực không ít. Ấu Hà đúng lúc nói một câu. Mộ Khinh Ca ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói như vậy, này trong đó một bộ phận tình báo, đều là nơi phát ra với Vạn Tượng Lâu. Đúng vậy, tiểu tức gia. Ấu Hà gật đầu nói. Hỏi này một câu, Mộ Khinh Ca liền không hề tiếp tục hỏi, mà là tiếp tục xem những cái đó hồ sơ. Đãi Mộ Khinh Ca đem cuối cùng một quyển xem xong, đặt ở án kỷ thượng sau. Bạch tỷ khiếp sợ nói, mấy thứ này quả thực chính là Khánh Trúc Nan Thư A. Tiểu tức gia, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt hỏi. Mộ Khinh Ca nhấp môi, hai tròng mắt híp lại lên. Nàng phản hồi Lạc Tinh Thành, bất quá 5 ngày, thần điện đối nàng bôi nhọ, hiện giờ còn ở Nam Châu Trung lan tràn. Nghe nói, còn có không ít tự phát tổ chức lên án công khai đội ngũ, đang theo Lạc Tinh Thành mà đến. Lên án công khai? Ừ, lên án công khai nàng sao? Mộ Khinh Ca trong cái mắt, hiện lên một đạo lênh quang. Đối Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt phân phó, đem các ngươi sưu tập đến mấy thứ này, sửa sang lại sao chép ra tới, treo ở Lạc Tinh Thành, cửa thành ngoại, thuận tiện làm Long Nha vệ cưới bọn họ phi hành linh thú, đến Nam Châu Châu phủ một chuyến, đi Trung Châu người, làm Ngân Trần đi theo. Nàng muốn, giải truyền đơn. Một ngày lúc sau, một ít đội ngũ, từ bất đồng phương hướng hội tụ, hướng tới Lạc Tinh Thành mà đi. Lạc Tinh Thành kia khổng lồ thành thị hình dáng, gần ngay trước mắt, tức khắc làm cho bọn họ kích động lên. Nay Mộ thành chủ, ta còn đương nàng là người tốt. Không nghĩ tới cư nhiên cùng ma tu cấu kết, ý đồ đối chúng ta mưu đồ gây rối. Phi, thật là nhìn lầm người. Lao tử đã từng còn ngưỡng mộ nàng đâu. Hiện giờ chỉ cảm thấy dường như ăn khẩu rồi bỏ, ghê tởm đã chết. Lúc này đây, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng nàng gương mặt thật, làm người trong thiên hạ biết, nàng rốt cuộc là một cái như thế nào người. Ừ, thường ta còn yêu thầm quá nàng, đem nàng trở thành trong lòng ta nữ thần. Kết quả lại là một cái lòng lang dạ sói đồ đệ, dối trá tiểu nhân. Này đó đội ngũ chung, mỗi một ngày, đều sẽ phát sinh cùng loại như vậy, cùng chung kẻ địch nghị luận. Bọn họ dựa vào này đó nghị luận, tăng cường sĩ khí, rốt cuộc đi tới Lạc Tinh Thành ngoại. Liên ở bọn họ vừa đến thời điểm, có hai đại cuốn vải vóc, từ Lạc Tinh Thành trên tường thành căng triển khai tới, mặt trên, rậm rạp tràn ngập rất nhiều văn tự. Mặt trên viết chính là cái gì? Trong lúc nhất thời, này mặt trên nội dung, hấp dẫn lên án công khai đội ngũ, còn có vây khốn Lạc Tinh Thành những cái đó lao quái nhóm lực chú ý. 905 chương 905 đại vây sát. Bấy dập. Hải cảng. 50 năm trước, Tây Châu bách ra, một đêm diệt môn, sự nhân. Tây Châu thần điện thần đồ Doãn Tu Bình đùa giỡn bách ra tiểu thư không thành. Trong cơn tức giận, dẫn dắt thần điện sát thủ, giả mạo sơn phỉ đem này diệt môn. Lúc ấy có người thấy, sau bị ám sát với trong nhà. 48 năm trước, Đông Châu Hoa Sen Thành, tam đại gia tộc Mạc danh hôn chiến, cùng ngày gia tộc cao tầng toàn bộ chết thảm. Sau, tam tộc toàn diệt, Hoa Sen Thành tam tộc cùng chung chí bảo, chín khúc Hoa Sen rơi vào Đông Châu thần điện tay. 38 năm trước, Bắc Châu các thành, 3 tháng nội, có gần ngàn nữ tử mất tích, không biết sống chết. Một năm sau, có người ở các châu trong thần điện, nhìn thấy mộ vị cùng loại mất tích nữ tử. Này người nhà đi trước thần điện tìm kiếm, lại bị lấy cơ thoái thác. 3 ngày sau, người nhà chết bất đắc kỳ tử, cha vô nguyên nhân. 37 năm trước, 33 năm trước, 30 năm trước, Nam Châu danh tộc, không thị. Khoe khoang gia tộc trí bảo, ly hồn nhẹ hoa linh. Một tháng sau, toàn tộc biến mất. Ly hồn nhẹ hoa linh biến mất không thấy. Thật bị giấu ở Trung Châu thần điện bảo khố bên trong. 27 năm trước, thần điện cố ý tác hợp Trung Châu Hoa gia cùng Ứng gia liên hôn. Nhiên, hai nhà tộc thiếu chủ tiểu thư, các có người trong lòng, không muốn thỏa hiệp. Này người trong lòng, bị thần điện bắt đi, nam tử bị cắt rứt con cháu can, khuất nhục mà chết, nữ tử bị trà đạp đạp hư, xấu hổ và giận dữ tự sát. 25 năm trước, thượng quan gia tộc ngẫu nhiên đến một bảo, lại đưa tới toàn tộc giết hết, mà cái này tên là Thăng Long Thêu Âm Bình Dị Bảo lại lấy thần tộc ban bảo thân phận, công khai bị đón vào thần điện bên trong. 22 năm trước, 21 năm trước, 19 năm trước, Tây Châu thần điện nhìn chúng mộ khối địa, lấy bị thần chiếu cố vì lý do, chiếm đoạt nên mà, nguyên chủ không muốn, mà đêm buông xuống chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà, toàn bộ trong gia tộc người, cũng bị mạc danh xung vì nô lệ, trên mặt bị thứ tự. 10 năm trước, 7 năm trước, các châu thần điện lấy cung phụng vì tử, cường thủ hào đoạt vô số gia tộc chân bảo, hạ lệnh mọi người cần thiết giao nộp một khối linh thạch, chuộc này tội ác. Nếu không, đem không hề bị thần chiếu cố, bị thần vứt bỏ. Có người không từ, mấy ngày sau nhất nhất chết bất đắc kỳ tử, cách chết tàn nhẫn, một lần khiến cho bá tánh khủng hoảng. 5 năm trước, 4 năm trước, Cửu Tuyền quận, Lạc Tinh thành chủ Mộ Khinh Ca lọt vào sát thủ công kích, chiến đấu hăng hái sau toàn diện sát thủ. 4 năm trước, Nhược Thủy một trận chiến, lại lần nữa lọt vào đuổi giết. 1 năm trước, Mộ thành chủ từ Nhược Thủy ra tới, tái ngộ mai phục. 3 tháng rưỡi trước, thần mộ bên trong, thần điện lại phái sát thủ bao vây tiêu trừ. Nửa tháng trước, từ thần mộ ra tới, không trung thành Tây Giao, mộ thành chủ tái ngộ phục kích. Nửa tháng trước, thần mộ đóng cửa, Nam Châu đột hiện ma tu, ở Trung Châu các nơi không chuyện ác nào không làm. Thần điện đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Tinh thành thành chủ, Mộ Khinh Ca. Không nghĩ tới, này Nam Châu trung tắc loạn sát thủ, đều đến từ chính thần điện bên trong. Bọn họ là Quý Hoanh Hùng, Thưởng Lương Công, Hách Phi Trương, Từng Một Xuân, Nhiếp Hướng Vinh, Các Đức Nguyên, Nghe Sa, Ung Bình, Ngũ Sương. Mỗi một cọc, mỗi một kiện, đều thời gian địa điểm nhân vật có, hơn nữa liệt ra chứng cứ cũng không giống như là trống rỗng bịa đặt. Này đó tội trạng, xem đến tiến đến lên án công khai Mộ Khinh Ca người, đều sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Những cái đó độ kiếp kỳ lao quái, nhìn lúc sau, chỉ là lạnh lùng cười, liền nhắm lại hai mắt. Tới rồi bọn họ hiện giờ cái này tu vi, lớn nhất tâm nguyện chính là tiến vào thần ma đại lục, thần điện như thế nào, lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Này, những việc này, ta cũng có điều nghe thấy, lúc trước không giải quyết được gì, nguyên lai lại là có như vậy nội tình sao. Lên án công khai đội ngũ chung, có người kinh ngạc nói. Này đó, rốt cuộc là thật là giả. Có người nghi hoặc. Nếu là thật sự, kia này thần điện những năm gần đây, chẳng phải là đều ở lừa gạt thế nhân. Nếu là giả, lại như thế nào như vậy rõ ràng sáng tỏ. Đã từng một ít không khớp chi tiết, hiện giờ nghĩ đến, đêm này đó chứng cứ một kết hợp, tất cả đều thông. Đáng giận. Rốt cuộc nên tin ai? Thần điện, thật sự như thế dơ bẩn bất kham. Thần điện, thật sự lừa gạt thế nhân. Có lẽ là Lạc Tinh thành bịa đặt đâu. Bịa đặt. Bình tĩnh ngẫm lại, phía trước vì sao không cảm thấy Mộ thành chủ có vấn đề? Như thế nào đột nhiên, cứ như vậy? Nàng có như vậy buồn, sẽ tự phơi thân phận sao? Kia hiện tại, còn lên án công khai không lên án công khai? Lên án công khai cái giám A. Chúng ta không thể vụng về đến làm người lợi dụng không tự biết. Nếu này mặt trên đều có căn có theo, chúng ta không ngại đi về trước, âm thầm điều tra xác minh một chút lúc sau lại nói. Nếu là xong việc, phát hiện là Lạc Tinh thành bịa đặt lừa gạt chúng ta, vũ nhục thần điện, chúng ta tất nhiên lại đến, đem cái này thành trì cấp tước. Đối. Đi, chúng ta trở về. Đi, trở về. Mênh mông quần quận lên án công khai đội ngũ, ở Lạc Tinh thành tường thành ngoài cửa lưu lại một hồi, liền có xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca đứng ở tường thành nội, khoanh tay mà đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này. Hoa Nguyệt đứng ở nàng phía sau, thấp giọng hỏi. Tiểu tức ra, bọn họ sẽ trái lại cùng thần điện là địch sao? Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, lắc đầu nói, một trận chiến này, chúng ta cùng thần điện chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nếu là thật sự muốn phân cái thắng bại, chúng ta hơn một chút đi. Rốt cuộc, chúng ta nhưng đều là đem hắn 50 năm trước gốc gác đều nhảy ra tới. Bọn họ là bịa đặt, mà ta nói chính là sự thật. Đến nỗi những người này, bọn họ sẽ không cùng thần điện là địch. Bởi vì bọn họ không dám. Nhiều nhất, chính là không hề tín ngưỡng thôi. Kia ít nhất, cũng giảm bớt chúng ta phiền toái. Nếu không phải đối phó này đó bị thần điện lợi dụng người, cũng là pha phí công phu. Hoa Nguyệt nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu. Ít khi, nàng đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói, đây là cùng thần điện lần đầu giao phong, hắn còn có nhất chiêu, cũng là thời điểm phá giải. Còn có nhất chiêu. Hoa Nguyệt khó hiểu nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, cười như không cười nói, ngươi cho rằng, ta thân phụ 5 loại linh căn tin tức, là ai truyền ra, lại lấy nhanh như vậy tốc độ, càng diễn càng liệt, kinh động những cái đó nấp trong núi sâu lão quái nhóm. Thần điện. Bị Mộ Khinh Ca này vừa nhắc nhở, Hoa Nguyệt lập tức sáng tỏ. Này đáng giận đáng chết thần điện. Mộ Khinh Ca cười nói, thần điện cho ta an bài hai tay, muốn mượn trợ khác lực lượng đối ta chèn ép, diệt diệt ta huy phong, ta làm sao có thể làm cho bọn họ như ý. Tiểu tức ra, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca lại lộ ra thần bí khó lường tươi cười, tầm mắt giơ lên, nhìn về phía không trung, nhàn nhạt nói, lại chờ mấy ngày, làm thần điện hành động, mọi người đều biết, ta mới hảo động thủ. Nàng phải chờ tới sự kiện lên men, làm thần điện Úc còn không mang nổi mình Úc, thu thập này đó cục diện rồi dám, nàng hảo chuyên tâm đối phó này đó đối nàng dã tâm bừng bừng lão quái. Này đó thần điện hành vi phạm tội, sẽ không đối này đó lão quái có bất luận cái gì xúc động, Mộ Khinh Ca trong lòng thập phần rõ ràng. Nàng cũng không cần này đó lão quái xúc động, nàng muốn chính là, làm cho bọn họ không dám lại đến đánh nàng chủ ý. Thiếu chủ, Tây Châu, Bắc Châu, Đông Châu, Nam Châu đều có gửi thư. Mộ thần đem một ít thư tín, đưa tới Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca mở ra vừa thấy, đều là đến từ chính bằng hữu cùng người nhà quan tâm dò hỏi. Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải, thậm chí còn có Thịnh Gia Từ Từ. Tang Thuấn Vương càng là gửi thư nói cho nàng, trực tiếp làm Thái Thượng trưởng lão rời núi, mang theo gia tộc đệ tử hướng Lạc Tinh Thành mà đến, muốn cùng Mộ Khinh Ca kể vai chiến đấu. Này đó quan tâm, làm Mộ Khinh Ca trong lòng hơi ấm. Mà lúc này, gia cũng đi tới, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, Ngụy Mô tới. Long Nha bên kia thu được truyền tin, Liệt Ca lưu khách đoàn đội, cũng đang theo Lạc Tinh Thành tới rồi. Ngụy Mô cư nhiên xuất hiện ở Lạc Tinh Thành. Điểm này, lệnh Mộ Khinh Ca rất là ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hợp lý. Rốt cuộc, thằng ngãi này vẫn luôn cảm thấy thiếu nàng nhân tình, muốn còn thượng. Đến nỗi Liệt Ca vệ. Tần Diệp Giao. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống. Trên thực tế, nàng cũng không hy vọng Tần Diệp Giao tới chảy vũng nước đục này. Trung Châu, không trung thành, thần điện. Buồn cười. Thần Tôn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ở hắn dưới chân, quỳ một người, mà ở người nọ trước, còn rơi rụng đầy đất trang giấy. Này đó trang giấy mặt trên viết nội dung, cùng treo ở Lạc Tinh Thành ngoại kia hai phúc lụa gấm nội dung là giống nhau. Duy nhất khác nhau, chính là chữ viết nhỏ đi nhiều. Ngươi nói cho ta, bọn họ là như thế nào biết những việc này? Thần Tôn cả giận nói. Quỳ xuống đất người không dám lên tiếng, cả người run rẩy không thôi. Còn có, bọn họ cư nhiên chạy đến không trung trong thành tới giải mấy thứ này, các ngươi càng xuẩn, cư nhiên liền người đều không có bắt được. Thần Tôn thật là hận không thể đem trước mắt người sát thượng 100 lần, mới có thể giải trong lòng chi khí. Thần Tôn, việc lớn không tốt. Hắn chính răn dạy người, giờ phút này, lại có nhân thần sắc hoảng loạn chạy vào. Mới vừa tiến vào, liền phát gục trên mặt đất, cũng không biết là trong lúc vô ý té ngã vẫn là cố ý mà làm. Hắn cũng liền dứt khoát quỳ một đường về phía trước, trong miệng vội la lên, thần tôn, việc lớn không tốt. Đông Nam Tây Bắc Bốn Châu, đều thu được như vậy. Hắn còn chưa có nói xong, liền sửng sốt. Bởi vì, hắn phát hiện, rơi rụng trên mặt đất những cái đó trang giấy, tựa hồ cùng trong tay hắn cầm giống nhau, lại xem thần tôn biểu tình, hắn không khỏi rụt rụt cổ, ngậm miệng lại, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn tựa hồ, tiến vào đến không phải thời điểm. Phế vật. Một đám phế vật. Thần tôn không thể nhịn được nữa, khí kình từ trong thân thể bùng nổ, đem trong điện hết thể bài trí đều chấn vỡ đến sạch sẽ. Là đêm, một đạo hắc ảnh, từ Lạc Tinh Thành trung nhanh chóng lượi ra, chiều nơi xa chạy đi. Nay đạo thân ảnh vừa xuất hiện, đã bị giấu giếm ở Lạc Tinh Thành ngoại độ kiếp kỳ lao quái phát hiện, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lùng tươi cười, thân hình vừa động, theo đi lên. Hắn vừa động. Dường như bốn phía khí cơ bị lôi kéo, những cái đó vây quanh Lạc Tinh Thành lão quái, sôi nổi động lên, hướng tới bóng người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Mỗi người, trong lòng đều ở cười lạnh. Ai đều muốn độc chiếm, ai đều muốn chiếm đoạt tiên cơ, chính là, tiên cơ lại há là dễ dàng như vậy cướp đi. Trong bóng đêm, từng đạo bóng người, truy đuổi mà đi, hướng tới Lạc Tinh Thành sau núi sâu bên trong xâm nhập. Bọn họ lẫn nhau truy đuổi, kia truy ở đằng trước độ kiếp kỳ lão quái, trong lòng thầm hận không thôi. Nguyên bản là hắn một người trong miệng thịt mỡ, hiện giờ lại phải bị người phân thực. Hắn không có hoài nghi, phía trước chạy trốn tốc độ cực nhanh bóng người, không phải Mộ Khinh Ca. Bởi vì, hắn sớm đã tỏa định Mộ Khinh Ca hơi thở, một người có thể ngụy trang bề ngoài, nhưng là ngụy trang không được chính mình hơi thở. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, ngoái đầu nhìn lại nhìn mặt sau đuổi sát người, cắn răng một cái, nhanh hơn tốc độ, hướng phía trước mặt bóng người đuổi theo. Hắn trong lòng suy nghĩ, nàng tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? 906 chương 906 thật lớn trường hợp. Ba càng. Nàng tốc độ thật nhanh. Không chỉ có chỉ là theo sát Mộ Khinh Ca kia lão quái kinh ngạc, mặt khác truy đuổi lão quái trong lòng cũng thập phần kinh ngạc. Phía trước, chỉ thấy một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh, ở trong đêm đen chạy như điên. Nàng bộ dáng, thật là giống đang chạy trốn, hơn nữa có một loại truy đến càng nhanh, chạy trốn càng nhanh xu thế. Mộ Khinh Ca ở phía trước chạy, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt cong hình cung trung, tràn ngập lạnh lẽo. Đi vào một chỗ huyền nhai biên, nàng tạm dừng một chút. Nay dừng lại, lệnh mặt sau người đều hưng phấn lên, càng thêm nhanh hơn tốc độ. Nàng dùng khỏe mắt dư quang đảo qua, cảm thụ được những người đó không ngừng tới gần. Khoảng cách không sai biệt lắm khi, nàng đột nhiên ở mấy trăm lão quái trong tầm mắt, thả người nhảy xuống huyền nhai. Ngươi dám? Cái thứ nhất đuổi sát nàng lão quái, hốc mắt muốn nứt ra giống lên một tiếng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng phấn đấu quên mình xông lên đi, theo Mộ Khinh Ca thân ảnh, hướng huyền nhai nhảy xuống. Hắn không phải lo lắng Mộ Khinh Ca chết sống, hắn lo lắng chính là, Mộ Khinh Ca làm sằng làm bậy sẽ tổn thương đến nàng linh căn. Này đó lão quái, sớm đã đem Mộ Khinh Ca linh căn còn có thần cách, đều xem thành chính mình sở hữu vật, lại há có thể làm nàng sằng bậy. Sao lại thế này? Như thế nào nhảy xuống đi? Đuổi theo lão quái nhóm, ở huyền nhai bên cạnh nghỉ chân. Bọn họ kinh ngạc Mộ Khinh Ca hành động, chẳng lẽ nàng từ Lạc Tinh Thành trung chạy ra tới, chính là vì chạy đến nơi đây tới nhảy vực. Đừng nói chúng ta, liền tính là kim cảnh người, nhảy xuống cũng sẽ không chết. Huống chi, nàng đã trải qua một lần lôi kiếp, này nho nhỏ huyền nhai nếu không nàng mệnh. Chẳng lẽ, nàng là muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Như thế giả chết thủ đoạn, cũng là ở quá thấp kém chút. Chúng ta đuổi theo đi. Đối. Đuổi theo đi. Đuổi theo đi. Từ từ. Đuổi theo đi có thể, chính là người tới tay như thế nào phân. Có người đưa ra ý kiến. Lúc này, có người sốt ruột chờ, không vui nói, chờ các ngươi thương lượng hảo, người đều bị cùng đi xuống tên kia mang đi. Hắn nói, lệnh không ít người cũng bối rối. Chính là, kia đề nghị thương lượng người, lại không thuận theo không buông tha nói, kia chúng ta liền nhanh lên nói rõ ràng. Người muốn như thế nào? Bị hắn ngăn lại người, trong lòng càng thêm bất mãn. Nhiên, nếu là muốn đấu võ, này một chốc một lát đánh không ra kết quả, chỉ biết càng thêm lãng phí thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chạy nhanh nói rõ ràng bất việc. Không bằng chúng ta nói tốt, ai bắt được người, liền có làm chủ quyền lực. Có ai muốn phân linh căn, liền lấy ra một kiện bảo bối tới đổi. Như thế nào? Người nọ đôi mắt vừa chuyển, cười lạnh nói. Hảo! Liền như thế. Ý thì ngươi. Chủ ý này không tồi. Sợ Mộ Khinh Ca trốn xa, lại sợ bị người nhanh chân đến trước tâm tình, làm cho bọn họ nhanh chóng đáp ứng. Tiếp theo, một đám người, đều sôi nổi hướng huyền nhai nhảy xuống, truy đuổi mà đi. Bọn họ rơi xuống đáy vực, mới đột nhiên phát hiện, tại đây đáy vực hạ, cư nhiên là một cái phong bế sơn cốc. Bốn phía đều là vách đá cây cối vần quanh, duy nhất xuất khẩu cũng bất quá một người khoan vị trí. Bọn họ rơi xuống, liền mất đi Mộ Khinh Ca tăm hơi, đang ở khắp nơi tìm kiếm khi, liền thấy được một bóng người vội vàng hiện lên. Ở kia, có người trong mắt sáng ngời, lập tức đuổi theo qua đi. Hắn vừa động, những người khác cũng đi theo động lên, sôi nổi hướng tới bóng người kia đuổi theo. Nhiên, chờ bọn họ đuổi theo kia bóng dáng khi, mới phát hiện, truy căn bản là không phải Mộ Khinh Ca, mà là phía trước theo Mộ Khinh Ca nhảy xuống người nọ. Người đâu? Có người đương trường chất vấn. Đi theo Mộ Khinh Ca nhảy xuống lao quái tâm tình cũng cực độ buồn bực, hắn rõ ràng là đi theo Mộ Khinh Ca nhảy xuống, chính là, rơi xuống đáy vực sân cốc, lại không thấy người. Bị con tin hỏi, hắn không kiên nhẫn nói, lao phu như thế nào biết? Ngươi không biết, ngươi chính là đi theo nàng trước sau nhảy xuống. Đáng tiếc, đuổi theo người, căn bản không tin. Kia lão quái khó thở, lão phu nhảy xuống sau, liền không thấy nàng bóng dáng, giờ phút này cũng đang tìm kiếm. Các ngươi tin hay không tùy thích. Lúc này, kia phía trước đề nghị như thế nào phân phối linh căn nam tử, lại đi ra, cười tủm tìm hỏi, chẳng lẽ là ngươi tưởng độc chiếm, cho nên bắt được nàng sau, đem nàng giấu đi. Hắn những lời này, lập tức đem mọi người hoài nghi đều dẫn tới kia lão quái trên người. Tức khắc, mọi người ánh mắt đều không tốt lên. Người nọ lại nói tiếp, chúng ta vừa rồi đã thương nghị hảo, vô luận là ai bắt được kia nha đầu, trên người nàng dư thừa linh căn, đều là thuộc về bắt được người sở hữu. Những người khác, nếu là muốn, cần thiết dùng chính mình một kiện bảo vật đi đổi. Đuổi theo Mộ Khinh Ca nhảy xuống lão quái, ánh mắt lạnh lùng, cười khẩy nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, chờ đem người bắt được tay rồi nói sau. Ta nói này phiên ý tứ chính là, thỉnh các hạ đem người giao ra đây. Người nọ vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, dường như thực dễ nói chuyện, trên thực tế, trong mắt lập lòe đều là tính kế quan mang. Không sai. Giao ra đây. Chạy nhanh đem người giao ra đây, nếu không cũng đừng trách chúng ta động thủ. Giao ra đây, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mọi người sôi nổi mở miệng. Mọi người đều là độ kiếp kỳ lão quái. Nếu là thật muốn đánh lên tới, đơn đả độc đấu còn không sợ, nếu là tập thể công kích, liền nguy hiểm. Những người khác ở vây công hết sức, kia vẻ mặt tươi cười, nói chuyện thong thả ung dung nam tử, lại an tĩnh lại, lui hai bước. Kia trên mặt xem diễn biểu tình, lệnh người rất muốn tấu hắn một đốn. Bị vây công lao quái tức giận đến muốn giết người, hắn đôi những người khác quát, không có chính là không có. Lao phu nếu là bắt được người, lại sao lại tiếp tục trì hoãn tại đây? Vậy ngươi có dám thể? Kia nam tử có đúng lúc mở miệng. Bị vây người hung hăng trừng mắt nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, cắn răng nói, hảo. Ta thể. Nếu là ta tư tàng lạc tinh thành chủ, liền làm ta tu vi tận tán, chết oan chết uổng. Như vậy tàn nhẫn thể độc, rốt cuộc làm bốn phía an tĩnh xuống dưới. Lúc này, sắc trời đã trở nên trắng, bóng đêm rút đi. Bọn họ lẫn nhau gian bộ dáng, cũng trở nên càng thêm rõ ràng lên. Cảnh sát chung quanh, cũng rõ ràng ảnh ngược ở đôi mắt bên trong. Nơi này, là một mảnh đáy cốc, bốn phía cây cối rậm rạp, cây cối chi gian, còn quấn quanh nhàn nhạt xương trắng. Sáng sớm trong rừng, xuất hiện như vậy xương trắng, cũng không hiếm lạ, mọi người, bao gồm vị kia khôn khéo độ kiếp kỳ lão quái, cũng đều không có khả nghi. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ bỏ chính bọn họ ở ngoài, cũng không những người khác. Nếu là có những người khác, mặc dù có thể thoát được quá bọn họ đôi mắt, cũng không có khả năng thoát được quá bọn họ linh thức. Người đâu? Có người nghi hoặc nói. Tiến đến lạc tinh thành vây đổ Mộ Khinh Ca độ kiếp kỳ lão quái, đã toàn bộ đuổi theo. Mấy trăm người đứng ở đáy cốc, linh thức nhất biến biến nghiền áp tìm tòi, đều không có phát hiện. Chẳng lẽ thừa dịp chúng ta nói chuyện khi, từ xuất khẩu đào tẩu? Có người suy đoán. Hắn những lời này âm rơi xuống. Lập tức làm đuổi theo Mộ Khinh Ca nhảy xuống lão quái hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ, hắn ở oán trách, nếu không phải bọn họ này nhóm người hỏng việc, hắn liền tìm đến Mộ Khinh Ca. Đừng nội. Nơi này là Lạc Tinh Thành phụ cận núi non, nàng là Lạc Tinh Thành thành chủ, tự nhiên muốn so với chúng ta đối nơi này quen thuộc. Bất quá, liền tính là quen thuộc, muốn từ chúng ta mí mắt phía dưới đào tẩu, kia cũng là không có khả năng. Nếu trong sơn cốc không có, chúng ta liền từ xuất khẩu đi ra ngoài, nhìn xem hay không có cái gì dấu vết để lại. Kia khôn khéo lao quái đề nghị. Hắn nói, được đến tuyệt đại bộ phận tán đồng. Mặc dù có tiểu bộ phận phản đối, cũng bởi vì nghĩ không ra cái gì tốt kế sách, mà phục tùng đại lưu. Kết quả là, mấy trăm độ kiếp kỳ lao quái, mênh mông quần quận hướng tới sơn cốc xuất khẩu đi đến. Nhiên, khi bọn hắn bước ra đi thời điểm, trước mắt cảnh sắc đột nhiên nhoáng lên. Lục ý hành hành sơn cốc đột nhiên biến thành sa mạc, duy nhất bất biến, chính là sơn cốc bộ dáng. Bọn họ một đám người, vẫn như cũ đứng ở sơn cốc bên trong, kia chỉ đủ một người xuất nhập xuất khẩu, vẫn như cũ ở bọn họ tầm mắt có thể đạt được chỗ. Sao lại thế này? Đây là nơi nào? Chúng ta rõ ràng ở núi rừng, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng? Tuy là bọn họ sống mấy ngàn năm, cũng chưa từng gặp được như thế chuyện cổ quái. Không đúng. Chúng ta dường như xâm nhập nào đó trận pháp cấm chế bên trong. Kia khôn khéo lao quái ánh mắt chớp động vài cái, âm trầm xuống dưới. Trận pháp cấm chế. Nơi này cư nhiên có trận pháp cấm chế. Lao quái chung, bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ liền tính thực lực kinh người, nhưng là ở trận pháp cấm chế mặt trên, lại có ngạnh thương. Phải nói, trận pháp cấm chế đối với toàn bộ trung cổ giới người tới nói, đều là ngạnh thương. Sơn cốc ngoại cao phòng, Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, đứng ở dãy núi đỉnh, tùy ý gió mát phất mặt, nhìn xuống trong sơn cốc tình cảnh. Bên người nàng, đứng chính là Hống. Hống ánh mắt dừng ở kia khôn khéo lao quái trên người, cười quái dị nói, này nhóm người chung, không nghĩ tới còn có cái người thông minh. Nhanh như vậy liền nhìn ra nha đầu ngươi bày ra bấy dập. Mộ Khinh Ca lại bất vi sở động, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn ra lại có gì phương. Có thể phá vỡ mới là mấu chốt. Ta không rõ, nơi này là ngươi đại bản doanh, vì sao không trực tiếp giết bọn họ xong việc. Liền tính ngươi lo lắng chúng ta bên này lực lượng không đủ, cũng có thể dùng trận pháp tương trợ, bày ra sát trận, hiện giờ chỉ là vây khốn bọn họ hống khó hiểu hỏi. Mộ Khinh Ca lại cười, ý vị thâm trường nói, giết bọn họ, quá lãng phí. Lãng phí? Ngươi còn sợ giết bọn họ, làm chung cổ giới lực lượng tiêu hao sao? Hống trêu chọc nói. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, không hề giải thích. Phía dưới đại trận, là nàng ở thần mộ trung giải trừ trận sơn cấm chế sau, học được. Trận pháp, chỉ cần tinh thông nguyên lý, liền có thể tùy tâm sở dục bày ra trận pháp cấm chế. Mà nàng ở trận trong núi một tháng, học được, chính là trận pháp nguyên lý tinh túy. Hiện giờ sống học sống dùng, cũng không uổng công nàng ở trận trong núi háo một tháng. Lấy tự thân vì nhị, dù này đó độ kiếp kỳ lão quái thượng câu, vì, chỉ là nàng bước tiếp theo kế hoạch thôi. Đáng chết. Trong sân cốc, mọi người bị nhốt. Tên kia khôn khéo lao quái mắng một câu, đối mọi người nói, chỉ sợ, chúng ta từ lúc bắt đầu, liền chúng kia số nữ nhân kế. Có ý tứ gì? Có người hỏi. Hắn biểu tình giữ tận nói, kia số nữ nhân chính mình làm nhị, đem chúng ta từ ngoài thành hấp dẫn mà đến, sau đó lại làm ra nhảy xuống huyền nhai biểu hiện giả dối, dẫn tới chúng ta tự động nhảy vào trận pháp cấm chế bên trong. Hắn này một giải độc, lập tức làm mấy trăm lão quái trong lòng hiểu ra. Sống đến bọn họ tuổi này, ai đều không phải ngu ngốc. Giờ phút này, phát hiện bị Mộ Khinh Ca chơi, bọn họ trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo. Mũ nội nó. Chờ lao tử đi ra ngoài, nhất định phải diệt nàng Lạc Tinh thành tạ hỏa. Một khi đã như vậy, kia nha đầu thúi tất nhiên liền ở phụ cận xem chúng ta chê cười, chúng ta muốn đi ra ngoài, tuyệt không có thể bị vây ở nơi đây. Đi. Chúng ta đi ra ngoài. Không ít người xúc động dưới, liền phải hướng xuất khẩu mà đi. Kia khôn khéo lao quái vội vàng ngăn cản, đôi tay triển khai ngăn trở bọn họ, ra tiếng nói, chư vị bất giận, nếu nơi này là trận pháp, chúng ta liền không thể xông vào. Ngươi lại có gì diệu kế? Ngươi rốt cuộc là ai? Có người bắt đầu nghi ngờ kia khôn khéo lao quái thân phận. Nhiên, không đợi hắn tự giới thiệu, liền có người nói, ta biết, hắn là 800 năm trước. Bị người coi là tính hết mọi thứ sự, người đưa ngoại hiệu Thiên Cơ Thư Sinh Nam Châu Tống Thiên Cực. Thiên Cơ Thư Sinh, Tống Thiên Cực. Tính hết mọi thứ sự Mộ Khinh Ca trong miệng nỉ non. Nàng cách này sơn cốc dường như cực xa, nhưng là, cố tình trong sơn cốc mọi người động tác biểu tình, còn có nói chuyện đều có thể làm nàng rõ ràng cảm nhận được. Nàng trong đầu, lập tức hiện ra có quan hệ với Tống Thiên Cực tin tức. Cái này Tống Thiên Cực vẫn chưa xuất hiện ở Hàn Thải Thải đưa tới kia phân danh sách, nhưng là lại xuất hiện ở lúc sau những cái đó về thần điện xấu xa sự hồ sơ bên trong, kia phân vây khốn Lạc Tinh thành lão quái danh sách chung. Lúc ấy, nàng liền đặc biệt lưu ý một chút. Nàng nhớ rõ, Tống Thiên Cực thành danh với 800 năm trước, đó là hắn mới 20 tuổi. Sinh ra bình phàm, lại tính kế vô số. Dựa vào chính mình tính kế, một đường đi tới, không người dám chọc, chỉ dùng 800 năm. Chính là độ kiếp kỳ lao quái, hơn nữa đã trải qua hai lần lôi kiếp. Cùng mặt khác lao quái so sánh với, hắn thật sự là quá tuổi trẻ. Trong sân cốc, Tống Thiên Cực đối mặt không ít lao quái kinh ngạc biểu tình, ôm quyền nói, hảo thuyết hảo thuyết. Hiện tại, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào phá trận đi. Thiên Cơ tiên sinh có gì lương sách? biết hắn là ai sau, không ít người thái độ cũng trở nên ôn hòa lên. Rốt cuộc, Tống Thiên Cực thanh danh bên ngoài, bọn họ nhưng tính bất quá hắn, cũng sợ bị Tống Thiên Cực tinh kế mà không tự biết. Tống Thiên Cực nhìn quanh một vòng, nhìn đến bay nhàn nhạt sương trắng, có chút kỳ quái. Hắn nhớ rõ, phía trước ở núi rừng Sơn Cốc bên trong, cũng từng nhìn đến sương trắng. Nhưng là nơi này cũng xuất hiện sương trắng. Hắn đoán không ra, chỉ có thể đem cái này nghi hoặc giấu ở trong lòng, đối mọi người nói, chúng ta từng người tản ra, tiểu tâm ra tay, thử một chút này trận pháp vi lực. Hảo! Mấy trăm người tản ra, cách khá xa, liền từng người ra tay. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 907 chương 907 hảo một cái cầm thú. Một càng. Các loại linh quang lập lòe, từng đạo mạnh mẽ linh lực tạp hướng sơn cốc. Bùi đất đầy trời, lại không có lay động sơn cốc một phần một hảo. Sao lại thế này? Chuyện này không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy công kích, đừng nói một cái sơn cốc, chính là một thành trì đều có thể bị san thành bình địa. Nơi này sao có thể một chút việc đều không có? Thử kết thúc, chúng lao quái lại lui về Tống Thiên Cực bên người, biểu tình cảnh giác. Bọn họ cảnh giác, không chỉ là Tống Thiên Cực, còn có bốn phía động tĩnh. Thiên Cơ tiên sinh, vừa rồi ngươi vì sao không động thủ? Phía trước theo Mộ Khinh Ca nhảy xuống như vậy lao quái, ra tiếng chất vấn. Tuy rằng, Tống Thiên Cực thân phận, làm hắn ngoài ý muốn, nhưng là lại chưa bởi vậy mà đối hắn thân thiện. Tương phản, đã biết Tống Thiên Cực lúc sau, hắn trong lòng đối hắn càng thêm đề phòng. Tống Thiên Cực đạm cười nói, ta muốn nhìn hay không có sơ hở, cho nên mới không có ra tay. Vậy ngươi nhưng nhìn ra cái gì sao? Hắn lại truy vấn. Tống Thiên Cực chậm rãi lắc đầu, khoe miệng ngậm mỉm cười bất biến. Trên đời này, cũng có ngươi thiên cơ thư sinh Tống Thiên Cực nhìn không ra đồ vật. Ngươi nọ hài hước nói, trong lời nói nói móc chi ý thập phần rõ ràng. Nhiên, Tống Thiên Cực lại vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh, bảo trì mỉm cười nói, Tống Mộ cũng chỉ là phàm nhân, tự nhiên có rất nhiều sự, xem không hiểu, cũng xem không rõ. Ta nói nhị vị, hiện tại không phải chúng ta nội chiến thời điểm. Có chuyện gì, chờ ra này đáng chết trận pháp sau lại nói. Tiếp tục lưu tại này, còn không biết kia số nữ nhân có cái gì âm mưu. Lúc này, có người đứng ra, cắm ở hai người trung gian. Ngăn trở bọn họ này giấu giếm mùi thuốc súng nói chuyện với nhau. Các hạ nói được là. Tống Thiên Cực nhìn về phía hắn, mỉm cười gật đầu. Mà một khắc danh lao quái, chỉ phải khó chịu hừ một tiếng. Thiên Cơ tiên sinh, ngươi thanh danh, chúng ta phần lớn đều có nghe thấy. Luận tâm cơ mưu lược, ngươi là chúng ta bên trong người mạnh nhất, hiện tại làm sao bây giờ? Một câu. Nếu là có thể rời đi này đáng chết địa phương, lão phu ghi nhớ ngươi ân tình này. Trong đám người có người cao giọng nói. Hắn lời này, được đến đại đa số người phụ họa. Sôi nổi tỏ thái độ. Ta cũng là, nhớ ngươi ân tình này. Không tồi. Chỉ cần ngươi giúp ta rời đi nơi này, lão tử cũng ghi nhớ ngươi ân tình này. Còn có ta. Tống Thiên Cực mỉm cười không nói, thanh tuấn ngũ quan nhìn qua không hề lực sát thương, thập phần bình dị gần gũi, ôn hòa nho nhã. Nghe đến mấy cái này lao quái nhóm tỏ thái độ. Hắn ở trong lòng nói, nhân tình nợ a chính là khó nhất còn. Huống chi, này thiếu hạ nhân tình, vẫn là độ kiếp kỳ lão quái. Ta cùng với các ngươi ngồi chung một cái trên thuyền, vốn là không tính toán làm điều thừa, cứu các ngươi cũng chính là cứu ta. Nhưng hiện giờ, nếu các ngươi chủ động muốn thiếu ta, ta đây cũng liền không khách khí nhận lấy. Hắn kết thúc nội tâm chửi thầm, lộ ra tươi cười, đối mọi người ôm quyền, hảo thuyết hảo thuyết. Mà ở rời xa sơn cốc dãy núi đỉnh, Mộ Khinh Ca ngưng trong sơn cốc tình cảnh, bọn họ nói chuyện, thật giống như ở nàng bên thai giống nhau. Nghe được chúng lao quái nói, còn có Tống Thiên Cực kia ôn hòa nho nhã tươi cười. Khoe miệng nàng lại không cấm câu lên, nỉ non một câu, thú vị, thật là thú vị. Thú vị cái gì? Nha đầu. Hống không rõ nguyên do hỏi. Mộ Khinh Ca khoe miệng tươi cười lớn hơn nữa, trong mắt ánh sáng sáng ngời. Dường như phát hiện cái gì lệnh nàng cảm thấy hứng thú đồ vật giống nhau. Hống truy vấn, làm nàng giơ tay chỉ hướng sơn cốc phương hướng, cười giải thích, ta ở những người đó chung, phát hiện một cái thú vị người. Hống không thể hiểu được, khó hiểu nói, nha đầu, ngươi rốt cuộc là như thế nào tính toán? Có thể hay không không cần út út mở mở? Ngươi tưởng cấp chết ta a? Mộ Khinh Ca lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đối hống nói, kiên nhẫn xem đi xuống. trò hay thực mau liền bắt đầu. Hống mang theo nghi hoặc, chỉ có thể hướng trong sơn cốc xem đi xuống. Trong sơn cốc, Tống Thiên Cực nói, nếu chúng ta ở trong cốc tìm không ra manh mối, cũng chỉ có thể mạo hiểm lại xông ra khẩu. Dừng một chút, hắn lại nói, vừa rồi ta chưa kịp phản ứng, này một chân bắn ra, liền tới rồi nơi này. Lúc này đây, ta muốn xem cẩn thận, hảo hảo ngẫm lại này trong đó manh mối. Chúng ta nhiều người như vậy chung, thế nhưng không ai là thông hiểu trận pháp cấm chế sao. Có người cảm khái nói. Tống Thiên Cực cười nói, này cũng không khó lý giải. Trận pháp cấm chế đã ở trung cổ giới thất truyền thượng vào năm, không chỉ có chúng ta không hiểu, đặt ở bên ngoài, cũng không thấy đến có ai hiểu. Ừ, cũng không hẳn vậy đi. Hay là Thiên Cơ tiên sinh quên mất chúng ta là như thế nào bị nhốt ở chỗ này? Truy đuổi Mộ Khinh Ca nhảy xuống lão quái, âm dương quái khí châm chọc một câu. Hắn nói, nhưng thật ra lệnh những người khác trầm mặc xuống dưới. Duy độc Tống Thiên Cực, khoe miệng vẫn như cũ treo làm hắn chán ghét tươi cười, nhàn nhạt nói, cái này Lạc Tinh thành chủ, lai lịch thần bí, có lẽ có qua cái gì trận pháp cơ duyên cũng không nhất định. Lại hoặc là, nơi này căn bản là không phải nàng bày ra, mà là đã sớm tồn tại, chẳng qua bị nàng phát hiện cũng tăng thêm lợi dụng mà thôi. Hắn suy đoán, lệnh những người khác đều liên tục gật đầu. Kia lão quái còn tưởng lại châm chọc vài câu, lại bị những người khác đánh gãy. Hảo, hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng đi ra ngoài lại nói. Liền dựa theo Thiên Cơ tiên sinh nói được làm, ta tới thử cái này xuất khẩu. Một người lão quái nói xong, lại nhìn về phía Tống Thiên Cực nói, Thiên Cơ tiên sinh cần phải xem trọng. Dứt lời, hắn liền đi nhanh hướng tới xuất khẩu đi đến. Chờ đến hắn đến xuất khẩu, bán ra một bước, cả người bỗng chốc một chút biến mất tại chỗ. Một màn này, lệnh Tống Thiên Cực hai tròng mắt co rụt lại. Người như thế nào không có? Hắn đi đâu? Là tiến vào khắc cấm chế, vẫn là đi ra ngoài? Các loại nghị luận, ở Tống Thiên Cực trong thai vang lên. Hắn trong lòng chấn động, không ngừng ám đạo, quỷ dị. Quá quỷ dị. Lúc này, lại có một người lao quái hướng xuất khẩu đi đến, nháy mắt lại biến mất không thấy. Tống Thiên Cực nghĩ nghĩ, đối dư lại nhân đạo, chúng ta cùng nhau đi. Dứt lời, liền dẫn đầu chiều xuất khẩu mà đi. Dãy núi đỉnh, Mộ Khinh Ca rất có hứng thú nhìn một màn này, khóe miệng cười ngân không ngừng gia tăng. Chính là, hống lại vẫn như cũ xem đến không thể hiểu được. Hắn rõ ràng thấy phía trước đi ra người, lại lần nữa về tới sơn cốc bên trong, chỉ là những người đó giống như nhìn không thấy hắn giống nhau. Tống Thiên Cực tầm mắt khôi phục là lúc, trước mắt che kín chính là màu đỏ nham thạch, bốn phía đều là cực nóng khí thể. Những cái đó làm hắn kỳ quái nhàn nhạt xương trắng, đặc biệt rõ ràng. Thiên Cơ tiên sinh, các ngươi tới. Thiên tiến nhất tới vị kia, nhìn đến Tống Thiên Cực sau, lập tức hướng hắn đi tới. Tống Thiên Cực cũng chạy nhanh nên hướng hắn, hỏi, ngươi tiên tiến tới, nhưng có phát hiện cái gì không ổn? Ngươi nọ gật đầu, ta tiến vào sau, nhìn đến các ngươi cũng ở, chính là ta kêu các ngươi, lại không người đáp ứng, giống như nhìn không thấy ta. Cũng nghe không thấy ta nói chuyện giống nhau. Cái gì? Người này nói, lệnh ở đây người, đều hai tròng mắt bánh xúc, trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm xúc. Tống Thiên Cực đôi môi nhấp chặt thành tuyến, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, nơi này trọng điệp bất đồng không gian, vô luận chúng ta đi như thế nào, đều là ở trong không gian đi lại, vô pháp rời đi. Cố tình, làm người tìm không thấy sơ hở, vô pháp phá trận mà ra. Tiếp tục như vậy đi xuống, bên trong người không phải bị nhốt chết, chính là bị buộc điên. Như vậy quỷ dị trận pháp, rốt cuộc là xuất từ người nào tay? Nếu là tiền nhân lưu lại, kia còn hảo thuyết. Nếu là xuất từ kia Lạc Tinh thành nữ thành chủ tay. Tống Thiên Cực âm thầm hít vào một hơi, thở dài, kia nàng tuyệt đối là trí gần với yêu thiên tài. Thiên Cơ tiên sinh. Tống Thiên Cực trầm mặc, lệnh những người khác đều không khỏi dò hỏi. Tống Thiên Cực hoàn hồn. Chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn định nói vài câu, chính là, không đợi hắn lại lên tiếng, này trở nên lửa đỏ sơn cốc, đột nhiên có ngọn lửa từ các nơi toát ra, hướng bọn họ công kích lên. Này đó là dị hỏa. Có người lập tức phát hiện. Dị hỏa. Nơi này như thế nào sẽ có dị hỏa? Dị hỏa. Đương Tống Thiên Cực nghe thấy cái này từ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Mộ Khinh Ca vốn là người mang hỏa linh căn. Càng là có được thái sơ gấp hỏa. Nói như vậy, cái này đại trận, đều không phải là tiền nhân lưu lại, mà là Mộ Khinh Ca sở bố trí. Cái này suy đoán, lệnh Tống Thiên Cực chấn kinh rồi. Hắn đột nhiên dâng lên một loại không ổn, cảm thấy chính mình tựa hồ chọc phải một cái không nên dây vào người. Đáng tiếc, hết thể đã chậm. Trong sơn cốc dị hỏa, không chỉ có riêng chỉ có một loại. Trừ bỏ đôi mắt có thể thấy được thái sơ gấp hỏa ở ngoài, còn có nhìn không thấy bát hoang hư không viêm. Một minh một ám, chính cái gọi là minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. A, thực mau, liền có người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là bởi vì bị bát hoang hư không viêm gây thương tích. Tuy rằng, bát hoang hư không viêm là lầm xuyên giới dị hỏa, nhưng là Mộ Khinh Ca có hỏa hệ linh căn lúc sau, hơn nữa nguyên nguyên lực lượng, theo Mộ Khinh Ca tu vi lên cao, nàng trong cơ thể dị hỏa uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Trong sân cốc, hoàn toàn loạn cả lên. Giờ phút này, không có người có rảnh đi quản những cái đó quỷ dị xương trắng, ngay cả Tống Thiên Cực rõ ràng đã phát hiện có dị, lại cũng không kịp đi miệt mài theo đuổi, chỉ là ở ngăn cản dị hỏa công kích. Nay sân cốc, cũng không lớn, bốn phía bị dị hỏa vây quanh, bọn họ lại đại bản lĩnh cũng xử không ra. Mau, đi xuất khẩu. Tống Thiên Cực hướng xuất khẩu phóng đi, đồng thời nhắc nhở mọi người. Dãy núi đỉnh, Mộ Khinh Ca nhìn đến trong sơn cốc độ kiếp kỳ lão quái, sôi nổi đi theo Tống Thiên Cực nhảy vào xuất khẩu bên trong, không khỏi mỉm cười gật đầu, phản ứng không chậm. Kia ngữ khí, hiển nhiên mang theo thưởng thức. Cái này làm cho Hống Lộng không rõ, nàng vì cái gì sẽ thưởng thức chính mình địch nhân. Tống Thiên Cực chật vật ngã ra, vẫn như cũ còn ở sơn cốc bên trong. Nơi này lại biến thành trắng xóa một mảnh, nhưng là, những cái đó từ không trung rơi xuống không phải tuyết, mà là từng đoàn màu trắng ngọn lửa. Bạch cốt yêu diễm. Này vẫn như cũ là Mộ Khinh Ca dị hỏa chí nhất. Chỉ là, cũng không có quá nhiều người biết. Lại trốn. Tống Thiên Cực nhanh chóng xoay người, lại nghĩ ra khẩu phóng đi. Những cái đó độ kiếp kỳ lao quái, cũng đều sôi nổi đi theo hắn chạy. Bọn họ chạy thoát một lần lại một lần, lại vẫn như cũ ở trong sơn cốc đảo quanh, vô luận như thế nào cũng vô pháp chạy thoát. Cuối cùng, bọn họ cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt, trong cơ thể linh lực dường như đảo giống giống nhau, té ngã ở sơn cốc bên trong, liền nâng lên tay sức lực đều không có. Mọi người, không một may mắn thoát khỏi. Tống Thiên Cực ngã trên mặt đất, ẩn ẩn nhìn đến có người sân vắng tản bộ đến gần. Hắn cảm thụ được trong cơ thể suy yếu, nỉ non một câu, những cái đó xương trắng. Ngươi thực thông minh, đáng tiếc phát hiện đến quá muộn. Mộ Khinh Ca đứng ở Tống Thiên Cực trước mặt, nhàn nhạt nói. Tống Thiên Cực muốn nói cái gì, lại trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hống đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, hỏi, nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Khinh Ca gợi lên khóe môi, giờ phút này rốt cuộc nói ra chính mình thiết kế này hết thể mục đích, ta muốn ở bọn họ trong thân thể gieo nô ấn. Hôm sau, Mộ Khinh Ca ở thành chủ phủ trung. Đột nhiên có thủ vệ tới bẩm báo, Hề Thiên Tuyết cầu kiến. Hề Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện, lệnh Mộ Khinh Ca thập phần kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là phân phó đi xuống, đem người mang tiến vào. Đương Hề Thiên Tuyết xuất hiện ở chính mình trước mặt, kia phong trần mệt mỏi, biểu tình bị thương bộ dáng, lệnh Mộ Khinh Ca cả kinh từ thành chủ vị trí thượng đứng lên. Nàng bước nhanh đi xuống bậc thang, nên hướng Hề Thiên Tuyết. Mà Hề Thiên Tuyết vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, toàn bộ căng chặt cảm xúc tựa hồ được đến phóng thích, nàng thất thanh khóc giống, trực tiếp nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, không màng tất cả khẩn ôm nàng cổ, bất lực khóc lên. Nhẹ ca, ta sợ quá. Hắn vì cái gì biến thành như vậy? Nàng lời nói, đứt quãng, nói được thật không minh bạch. Mộ Khinh Ca lại từ này đôi câu vài lời chung, nghe ra một ít manh mối. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ám chỉ trong điện mọi người rời đi, chỉ để lại nàng cùng Hề Thiên Tuyết hai người. Đãi nàng khóc đủ rồi, nàng mới đưa nàng từ chính mình trong lòng ngực kéo tới, thế nàng lau trên má nước mắt, trầm giọng hỏi, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Ta lần trước cho ngươi dược, ngươi dùng sao? Hai vấn đề, lại làm Hề Thiên Tuyết thân thể run lên, ẩn ẩn run lên. Nhìn nàng trắng bệnh sắc mặt, hỗn độn sợi tóc, Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, vì nàng đổ một ly nước ấm, làm nàng uống xong. Hề Thiên Tuyết cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh trở lại, nhưng là, đôi tay vẫn như cũ phủng Mộ Khinh Ca cho nàng cái kia cái ly, không muốn buông tay. Nàng lúc này không muốn nói chuyện, Mộ Khinh Ca cũng không có cưỡng bách, chỉ là đem nàng đưa tới một bên ghế dựa hạ ngồi xuống, chính mình tắc đứng ở một bên, trấn an nói, Ngàn Tuyết, ngươi hiện tại ở Lạc Tinh Thành, ở ta bên người, thực an toàn. Vô luận đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho ta, nếu ngươi lựa chọn tới ta nơi này, đã nói lên, ngươi tín nhiệm ta, đúng không? Hề Thiên Tuyết chậm rãi nâng lên mặt, thanh lệ tuyệt luân trên mặt, còn tàn lưu nước mắt, ánh mắt của nàng bất lực mà đáng thương, Mộ Khinh Ca thân ảnh ảnh ngược ở nàng trong mắt, phảng phất là nàng giờ phút này duy nhất an ủi. Mộ Khinh Ca ánh mắt thực thanh triệt, cũng thực sáng ngời, bình tĩnh mà thông thấu, có thể làm người an tâm. Ở ánh mắt của nàng hạ, Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, nàng đúng là bởi vì tin tưởng Mộ Khinh Ca, mới có thể từ không trung thành chạy ra sau, liền trực tiếp đi tới Lạc Tinh Thành. Không chỉ là bởi vì nàng cảm thấy lưu tại Mộ Khinh Ca bên người, có thể làm nàng an tâm, càng là bởi vì, nàng muốn đem biết đến hết thảy, đều nói cho Mộ Khinh Ca. Tới, nói cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ Khinh Ca thấy Hề Thiên Tuyết cảm xúc có điều hòa hoãn lúc sau, lần thứ hai hỏi. Hề Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, nước mắt lần thứ hai ở hốc mắt trung đảo quanh. Nàng trong tay một không cẩn thận dùng sức, bóp nát chén trà. Thanh thúy tạc nước thanh, đem nàng đánh thức. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, rốt cuộc cực thấp, cực kỳ phức tạp thanh âm nói, ta sư tôn. Không, hắn không xứng lại trở thành ta sư tôn. Kia thần điện thần tôn, đêm trung lẻn vào ta trong phòng, muốn cưỡng bách với ta, thời điểm mấu chốt, ta dùng ngươi cho ta dược, mới có thể chạy ra sinh thiên. Ta không dám phản hồi Hề gia, liền một đường trốn ra không trung thành, đến Lạc Tinh thành tìm ngươi. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, trong lòng sát ý dâng lên, lạnh lùng nói, hảo một cái cầm thú. 908 chương 908 ngươi từ đây không hề là thần nữ, hai càng. Hảo một cái cầm thú. Mộ Khinh Ca trong mắt, sát ý nghiêm nghị. Nàng có thể tưởng tượng được đến, nếu là lúc trước Hề Thiên Tuyết không có tới tìm nàng, nàng không có vì bảo hiểm, cho nàng một lọ dược phòng thân, giờ phút này Hề Thiên Tuyết sẽ gặp phải cái gì? Từ thần mộ ra tới sau, ta phản hồi thần điện. Chính là, ở đi đến ngoài điện khi, lại thấy được Hề Thiên Tuyết tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, bắt đầu rồi đối Mộ Khinh Ca kể rõ. Kia một ngày, nàng nghe được thần điện muốn hãm hại Mộ Khinh Ca nói, kinh hách rất nhiều lặng lẽ rời đi. Phản hồi chính mình chỗ ở, nàng liền suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào thông chi Mộ Khinh Ca, hiện giờ Mộ Khinh Ca lại hay không an toàn. Màn đêm buông xuống, nàng sư phụ liền tới rồi nàng trong phòng. Sư tôn. Ban đêm tới chơi, Hề Thiên Tuyết cũng hoảng sợ. Hồi tưởng phía trước, thần tôn xem nàng ánh mắt càng thêm không thích hợp, còn có ban ngày ở ngoài điện nghe được sự, nàng trong lòng không dám có chút đại ý. Ngan Tuyết, ngươi từ thần mộ trung ra tới, vì sao không tới thấy vi sư? Thần tôn ở nàng trong phòng ngồi xuống, mở miệng hỏi. Kia ngữ khí, nhưng thật ra cùng ngày xưa cũng không bất đồng. Chính là, hiện giờ ở Hề Thiên Tuyết trong mắt xem ra, hắn đã không còn là nàng phía trước quen thuộc cái kia sư tôn. Hắn trở nên đáng sợ, khủng bố, ghê tởm, dơ bẩn. Ta có chút mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi tốt sau, lại đi thấy sư tôn. Hề Thiên Tuyết tìm cái lấy cớ. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng không am hiểu nói dối. Chính yếu chính là, nàng cũng không biết, nàng xuất hiện ở ngoài điện thời điểm, thần tôn cũng đã phát hiện nàng tồn tại. Mệt mỏi sao? Chính là ở thần mộ trung bị thương. Thần tôn đột nhiên đứng lên, hướng nàng đi vào. Ánh đèn đánh vào thần tôn trên lưng, đem bóng dáng của hắn dừng ở phía trước, bao phủ Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết không ngừng về phía sau thối lui, ánh mắt có chút hoảng loạn lên. Sư tôn, ta không có bị thương, chỉ là tiêu hao quá lớn, muốn đả tọa điều tức mấy ngày, đại ta nghỉ ngơi tốt, lại đi bái kiến sư tôn. Hề Thiên Tuyết vội vàng nói. Nga! Tiêu hao quá lớn. Nhưng yêu cầu vi sư giúp ngươi một phen. Thần tôn ngữ khí bất chi bất giác chung, trở nên ái muội lên. Hề Thiên Tuyết vội hai đầu gối quỳ xuống, đối thần tôn nói, sư tôn, đệ tử không dám làm phiền sư tôn. Hiện tại sắc trời đã tối, còn thỉnh sư tôn hồi trong điện nghỉ ngơi. Thần tôn, rốt cuộc ngừng lại. Hắn mịt mờ ánh mắt, dừng ở Hề Thiên Tuyết túi đầu lộ ra tới trên cổ, một loại cảm xúc ở trong mắt nảy sinh. Hắn cuối cùng nói, hảo đi. Ta tối nay liền đi về trước. Nếu ngươi mệt mỏi, đã nhiều ngày liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi, không cần tùy tiện rời đi. Quá mấy ngày, ta lại đến, vi sư còn có rất nhiều lời nói, muốn hỏi ngươi. Nói xong, thần tôn rời đi. Chính là, hắn lúc gần đi lưu lại kêu ý vị thâm trường nói, lại làm Hề Thiên Tuyết tim đập, mặc danh ra tốc lên. Kia trong lời nói, là biến tướng giam lỏng. Còn có, Hắn có nói cái gì muốn hỏi chính mình? Hề Thiên Tuyết ánh mắt hơi lóe, suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Nàng tiến vào thần mộ sau, cùng Mộ Khinh Ca bọn họ cùng nhau, khẳng định là không thể gạt được thần điện. Nhưng là, điểm này, lại có thể thuyết minh cái gì? Hề Thiên Tuyết ở thấp thỏm trung vượt qua mấy ngày, nàng nhiều lần hướng truyền tin đi ra ngoài, thông chi Mộ Khinh Ca tiểu tâm thần điện, chính là lại cố tình tìm không thấy cơ hội. Bất đắc dĩ, nàng đành phải làm bộ làm tịch đả tọa tu luyện, lấy cầu hạ thấp thần tôn đối nàng cảnh giác. Mấy ngày lúc sau, thần tôn lại lần nữa ở ban đêm, đi tới nàng phòng. Nhưng, lúc này đây, thần tôn vừa tiến đến, Hề Thiên Tuyết liền đã nhận ra một tia bất đồng. Phảng phất, thần tôn trong mắt cất giấu hồng hoang mãnh thú, nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt, tràn ngập xâm chiếm ý vị. Thần tôn ngồi ở Hề Thiên Tuyết trong phòng, đối nàng hỏi, Ngàn Tuyết, vi sư luôn luôn tín nhiệm ngươi, ngươi nhưng có việc gạt sư tôn. Hề Thiên Tuyết trong lòng nhảy dựng, bình tĩnh tự nhiên nói, Ngàn Tuyết không biết sư tôn lời nói chuyện gì. Thần tôn nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi, ngươi cùng kia Mộ Khinh Ca quan hệ giao hảo. Ta nhưng chưa bao giờ nghe ngươi nói quá. Lần trước các ngươi ở thần điện chung gặp được, ngươi cũng biểu hiện đến thập phần bình đạm. Hề Thiên Tuyết rũ xuống đôi mắt, tiểu tâm ứng đối, sư tôn nhiều lo lắng. Ta cùng với Mộ thành chủ chi gian, bất quá là lẫn nhau hợp tác, theo như nhu cầu thôi. Nếu là sư tôn sở để chính là thần mộ hành trình, ta lúc ấy cùng chi hợp tác người, cũng không ngăn Mộ thành chủ một người, còn có Đông Châu Diêu gia Diêu Tinh Hải, Bắc Châu Cơ Nghiêu Họa, Tây Châu Doanh Trạch, còn có Ngụy gia Ngụy Mô, đúng không? Thần tôn không chút khách khí đánh gãy Hề Thiên Tuyết nói. Hề Thiên Tuyết nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía hắn, nhếch môi nói, ta cùng với Ngụy Mô chi gian, cũng không bất luận cái gì liên quan. Ừ, đúng không? Thần tôn đứng lên, chậm rãi hướng nàng đến gần. Hề Thiên Tuyết không dám động, đành phải âm thầm đề phòng. Thần tôn nói, từ ngươi lần trước từ thần ma cổ chiến tràng rèn luyện trở về, ta liền phát hiện ngươi thường xuyên thất thần. Đối kia Ngụy gia Ngụy Mô, cũng thập phần quan tâm. Ngươi hiện giờ nói cho bản tôn, ngươi cùng hắn không có liên quan. Đệ tử hành vi bằng thẳng, sư tôn nếu là không tin, ta cũng vô pháp. Hề Thiên Tuyết nỗ lực bình tĩnh nói. Hành vi bằng thẳng. Thần tôn hai mắt mị lên. Hắn lần thứ hai đến gần, trên người bóng ma đều dừng ở Hề Thiên Tuyết trên người, đem nàng bao phủ trong đó. Nếu là ngươi hành vi bằng thẳng, vì sao ngày đó đã tới rồi ngoài điện, lại không tiến vào, chỉ là tránh ở âm thầm nghe lén. Sau đó, lại lặng lẽ rời đi. Ta lần trước tiến đến, vốn đã kinh cho ngươi cơ hội, chính là ngươi quá làm vi sư thất vọng rồi. Thần tôn nói, lệnh Hề Thiên Tuyết đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm đánh úp lại. Nàng nhìn về phía dần dần tới gần chính mình thần tôn, giải thích, ta đều không phải là dấu dếm, chỉ là cảm thấy sư tôn đang ở thương nghị chính sự, ta không tiện đi vào quấy rầy thôi. Ngàn Tuyết, mấy năm nay bản tôn đối đãi ngươi như thế nào? Thần tôn đột nhiên lắc đầu nói. Hề Thiên Tuyết rũ xuống hai tròng mắt, thấp giọng nói, sư tôn đãi ta thực hảo. Vậy ngươi lại là như thế nào báo đáp bản tôn? Đột nhiên, thần tôn thanh âm trở nên nghiêm khắc lên. Hề Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, thấy được đột nhiên để sát vào nàng, ngũ quan trở nên dữ tợn khủng bố, ánh mắt đáng sợ thần tôn. Theo bản năng, nàng về phía sau thối lui, muốn kéo ra hai người gian khoảng cách. Chính là, nàng mới vừa động, đã bị thần tôn kéo lấy tay cổ tay, trực tiếp đem nàng lôi kéo, ném tới trên giường. Sư tôn. Hề Thiên Tuyết ăn đau, nàng kinh hô một tiếng, muốn từ trên giường lên. Nhiên, thần tôn cao lớn thân mình, lại hướng nàng đè ép xuống dưới, đem nàng chặt chẽ khống chế được, càng là vươn tay, muốn đi xé nàng váy thưởng. Sư tôn. Ngươi muốn làm gì? Hề Thiên Tuyết một bên giãy giụa, một bên hoảng sợ nói. Thần tôn cười lạnh, trong mắt không hề che giấu. Làm cái gì? Bản tôn hiện giờ đang làm cái gì, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Ngươi là thần nữ, là cái này giao diện trung tôn quý nhất, nhất thánh khiết nữ tử. Ngươi, mặc dù động tình, cũng chỉ có thể đối ta động tình, chỉ có thể thuộc về ta. Xé kéo. Váy thường bị xé rách, vải vóc vỡ ra thành âm, bừng tỉnh Hề Thiên Tuyết. Nàng một mặt chống cự, một mặt từ tu di giới chung lấy ra Mộ Khinh Ca cho nàng dùng để phòng thân dược bình. Ta đánh nát dược bình, bên trong hơi thở tràn ngập mở ra, làm hắn hôn mê ngã vào ta trên người. Mà ta chính mình cũng bị một ít ảnh hưởng, dựa theo ngươi dạy phương pháp, ta không có ngất xỉu, nhân cơ hội rời đi, trốn ra thần điện. Chính là, ta lo lắng phản hồi Hề gia, sẽ làm hắn tỉnh lại lúc sau, dễ dàng tìm được ta, thậm chí liên lụy Hề gia, vì thế bỏ chạy tới rồi ngươi nơi này. Nhẹ ca, thần điện đã không còn là ta nhận thức thần điện, sư tôn cũng không hề là ta nhận thức sư tôn, ngươi phải cẩn thận, không cần xảy ra chuyện. Hề Thiên Tuyết đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca lại thập phần bình tĩnh, trừ bỏ phẫn nộ thần tôn tính toán đối Hề Thiên Tuyết làm sự ngoại, mặt khác nàng đều không thèm để ý. Nàng nhìn Hề Thiên Tuyết nói, có lẽ là ngươi trước kia vẫn chưa nhận thức chân chính thần điện cùng thần tôn đâu. Hề Thiên Tuyết thân mình cứng đờ, không lời gì để nói. Nàng trốn hướng Lạc Tinh Thành trên đường, cũng thấy được những cái đó lên án thần điện tội trạng. Có một ít, nàng từng có nghe thấy, nhưng là phiên bản lại cùng cái này bất đồng. Nhiên, nàng lại càng tin tưởng hiện giờ truyền lưu phiên bản. Nhẹ ca, ngươi là muốn cùng thần điện khai chiến sao? Hồi lâu, Hề Thiên Tuyết mới nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta không nghĩ khuất phục với người, không nghĩ nhậm người khi dễ, kia duy nhất có thể làm chính là phấn khởi phản kháng. Chính là, thần điện không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng nó là địch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hề Thiên Tuyết vội la lên. Dù vậy, ta cũng muốn liều một lần. Nếu không, ta nên như thế nào? Ta thành dân lại nên như thế nào? Từ đây khuất phục ở thần điện dâm vi dưới, trở thành nô lệ chó săn sao? Mộ Khinh Ca dâng chào nói. Hề Thiên Tuyết cắn môi, nàng hiểu biết Mộ Khinh Ca, tự nhiên biết lấy Mộ Khinh Ca tính tình, tuyệt đối sẽ không như vậy thỏa hiệp. Nàng là cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người. Rất nhiều thời điểm, nàng nhìn như biết xem xét thời thế, sẽ thỏa hiệp, nhưng khi đó không có đề cập đến nàng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Một khi chạm vào điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, nàng chưa bao giờ sẽ làm người một bước. Có lẽ, ta có cái biện pháp có thể tránh cho chiến tranh. Hề Thiên Tuyết lấy hết can đảm, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, hỏi, biện pháp gì? Có đánh giặc, liền sẽ người chết. Nếu là có tránh cho chiến tranh phương pháp, nàng thập phần vui nghe. Hề Thiên Tuyết nói, ta là thần nữ, là thần điện tương lai người nối nghiệp. Chỉ cần thần tôn đã chết, ta chính là thần điện chúa tể. Nàng ý tứ, Mộ Khinh Ca nghe minh bạch. Không. Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nàng không hy vọng Hề Thiên Tuyết hy sinh chính mình, vĩnh viễn lưu tại cái kia dơ bẩn rối trá địa phương, ép dạ cầu toàn, chỉ là vì bảo chính mình bình an. Nàng muốn thắng lợi, tuyệt không phải bộ dáng này. Chính là, như vậy là an toàn nhất, cũng ổn thỏa nhất biện pháp. Hề Thiên Tuyết đứng lên nói. Nàng tin tưởng lấy Mộ Khinh Ca át chủ bài, hơn nữa nàng chính mình, muốn giết chết thần tôn, cũng không phải không có khả năng sự. Ngươi thích cái này thần nữ danh hiệu sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi lại. Hề Thiên Tuyết sửng sốt, hơi hơi thất thần. Ta. Ngươi cũng không thích đúng không? Ngươi đã nói, ngươi tiến vào thần điện, căn bản không phải chính ngươi lựa chọn. Ngươi tiến vào thần điện cũng chưa bao giờ vui sướng quá. Mộ Khinh Ca lại nói. Hề Thiên Tuyết không lời gì để nói. Bởi vì, nàng căn bản vô pháp lừa gạt Mộ Khinh Ca. Nàng xác không thích thần điện, cũng không để bụng cái gì thần nữ, càng không nghĩ vĩnh viễn đại ở kia tòa lạnh băng đại điện trung, chờ đợi thần triệu hoán. Ngàn Tuyết, ngươi xem ta. Mộ Khinh Ca đột nhiên tới gần Hề Thiên Tuyết, ở nàng nâng lên hai tròng mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, đối nàng nói, từ nay về sau, ngươi lại không phải thần điện thần nữ, ngươi cùng thần điện không còn quan hệ, ngươi chỉ là chính ngươi, ngươi là Hề Thiên Tuyết. 909 chương 909 đàn anh tề tụ, chiến tranh khải, ba càng. Hề Thiên Tuyết, ở Lạc Tinh Thành Trung ở xuống dưới. Bị dàn xếp ở thành chủ phủ phòng cho khách bên trong, Hề Thiên Tuyết tâm tình thật lâu không thể bình phục. Mộ Khinh Ca câu nói kia, vẫn như cũ trong lòng nàng quanh quẩn không thôi. Từ nay về sau, ngươi không hề là thần điện thần nữ, ngươi cùng thần điện không còn quan hệ, ngươi chỉ là chính ngươi, ngươi là Hề Thiên Tuyết. Nói như vậy, chưa bao giờ có người đối nàng nói qua. Mà chính là nói như vậy, lệnh nàng trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, chỉnh trái tim, dường như bị dòng nước gấm bao vây. Đột nhiên, có người gõ vang lên nàng cửa phòng. Hề Thiên Tuyết thu liễm trong lòng cảm xúc, hỏi, là ai? Ta. Ngoài cửa trả lời, thập phần ngắn gọn. Chính là, lại bị Hề Thiên Tuyết nghe ra người tới thân phận. Nàng đi đến cạnh cửa, mở ra môn. Ngoài cửa đứng sự ngụy mô hắn vẫn như cũ ôm hắn cử thước trọng kiếm, chất phác mà ngũ quan cương nghị trên mặt, không có gì biểu tình. Phía trước có nghe nhẹ ca nói, ngươi mấy ngày trước liền đến Lạc Tinh Thành. Là tính toán trợ nàng giúp một tay sao? Hề Thiên Tuyết mở miệng hỏi. Ngụy Mô gật đầu, hỏi, ngươi không sao chứ? Hề Thiên Tuyết lắc đầu. Đối Mộ Khinh Ca, nàng có thể không hề giấu giếm nói ra chính mình tao ngộ, chính là đối mặt những người khác, nàng không biết nên như thế nào đi nói. Ngụy Mô gật gật đầu, không tốt lời nói hắn, cũng không có ở lâu, liền xoay người rời đi. Giống như, hắn lại đây, chính là tới cố ý hỏi một tiếng Hề Thiên Tuyết cũng không có việc gì. Hề Thiên Tuyết nhìn theo hắn rời đi, quay trở về phòng. Nơi này, nàng cũng không quen thuộc, thậm chí có chút xa lạ. Nàng từng ở Lạc Tinh Thành thành lập là lúc, đã tới một lần, nhưng là cũng không có tiến vào quá thành chủ phủ. Nhưng là, tuy rằng là một cái xa lạ địa phương, chính là lại có thể cho nàng mang đến chưa bao giờ từng có ấm áp, còn có an tâm. Không nghĩ là ở thần điện, chẳng sợ lại thánh khiết hoa lệ, vĩnh viễn đều là lạnh như băng thế giới. Giờ phút này, nàng duy nhất lo lắng, chỉ là xa ở Trung Châu Hề Gia. Hề Gia, cũng ở không trung trong thành. Thần tôn hay không sẽ bởi vì nàng thoát đi, mà giận chó đánh mèo Hề Gia, đối Hề Gia xuống tay. Sớm nên như thế, lúc ấy sấn hắn hôn mê là lúc, ta liền hẳn là giết hắn. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng nói. Nhiên, nàng rồi lại lắc đầu cười khổ, nàng tu vi, chỉ sợ mặc dù là thần tôn hôn mê, nàng công kích đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hề Gia. Hề Thiên Tuyết mắt đẹp trùng, tràn ngập lo lắng. Những cái đó là nàng huyết mạch thân nhân, đối nàng cũng chưa bao giờ lạnh nhạt quá, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Hề tiểu thư, ta là Ấu Hà, tiểu tước ra bên người nữ tỷ. Ngoài cửa, lần thứ hai truyền đến thanh âm. Hề Thiên Tuyết thu liễm cảm xúc, đi qua đi mở cửa ra. Ấu Hà đứng ở ngoài cửa, đối Hề Thiên Tuyết hơi hơi mỉm cười, cầm trong tay phủng hồ sơ đưa tới Hề Thiên Tuyết trong tay. Đây là đã nhiều ngày có quan hệ với không trung thành động tĩnh, còn có Hề Gia tình huống. Tiểu tước gia nói, có lẽ ngươi muốn nhìn xem, liền lệnh nô tỳ cho ngươi đưa tới. Hề Thiên Tuyết trong lòng vui vẻ, đáy mắt cũng nhiễm vui mừng. Nàng nắm chặt trong tay hồ sơ, cảm kích nói, cảm ơn. Ấu Hà lắc đầu cười nhạt, Hề tiểu thư không cần cảm tạ ta, ta cũng là chiếu nhà ta chủ tử mệnh lệnh hành sự. Dứt lời, nàng liền không người lui ra, không hề quấy rầy. Hề Thiên Tuyết mở ra hồ sơ, nhìn mặt trên nội dung, biết Hề Gia tạm thời không ngại, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hề Thiên Tuyết ở thành chủ phủ trung tu tập thời điểm, Mộ Khinh Ca cũng mang theo Bạch Tỷ, Ngân Trần, Đại Tư Tế còn có Hống, cùng nhau tiến vào nàng không gian bên trong. Lần đầu tiến vào Mộ Khinh Ca không gian, Đại Tư Tế ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá, hắn nói như thế nào cũng là thiên lục giả, cũng không phải không có gặp qua như vậy tiểu thế giới. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Hắn kinh ngạc, chỉ là Mộ Khinh Ca cư nhiên có như vậy một cái tiểu thế giới, làm hắn lại lần nữa cảm thán, Mộ Khinh Ca đại khí vận. Đưa bọn họ mang nhập không gian bên trong, chỉ cần là bởi vì những cái đó bị nàng độc vượng, mất đi ý thức độ kiếp kỳ lao quái. Cái kia vây khốn bọn họ đại trận, chủ yếu mục đích chính là muốn cho bọn họ ở bất chi bất giác chung chúng độc, mất đi ý thức, mặc cho nàng xuống tay. Đại Tư Tế, ngươi đã nói, chỉ cần gieo nô ấn, bọn họ liền sẽ nghe ta nói. Mộ Khinh Ca hướng Đại Tư Tế xác nhận. Đại Tư Tế gật gật đầu, không tồi. Chỉ cần gieo nô ấn, bọn họ cả đời đều không thể vi phạm thiếu chủ ý nguyện. Bất quá, này nô ấn, yêu cầu thiếu chủ tiến vào linh động cảnh sau, mới có thể ấn hạ. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, điểm này nàng là biết đến. Không sao, liền trước đem bọn họ lưu lại nơi này. Nơi này là ta thế giới, bọn họ mặc dù tỉnh cũng phiên không ra cái gì bọt sóng. Nói, nàng lại nhìn về phía Ngân Trần ba người, đối bọn họ phân phó, các ngươi ba người, bắt đầu từ hôm nay, thay phiên trông coi bọn họ. Ta nơi này có một trụ châm hương, các ngươi muốn bảo đảm nó bất diệt. Mộ Khinh Ca đem châm hương giao cho Bạch Tỷ trong tay, đối nàng nói, Bạch Tỷ, từ ngươi bắt đầu. Này châm hương, có thể tiếp tục tê mỏi này đó lao quái ý thức. Chờ nàng tiến vào thần ma đại lục, tu vi đột phá linh động cảnh sau, tự cấp bọn họ nhất nhất lạc hạ nô ấn. Nha đầu, ngươi đây là tính toán đem này mấy trăm trong đó cổ giới độ kiếp kỳ lao quái, đều mang nhập thần ma đại lục bên trong. Hống khiếp sợ nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, có gì không thể. Dù sao, bọn họ nguyện vọng còn không phải là muốn tiến vào thần ma đại lục sao. Ta nhưng thật ra thế bọn họ bất việc. từ không gian chung rời khỏi, Bạch tỷ lưu tại bên trong. Ngân Trần hỏi, hiện giờ, Nam Châu các nơi, đối với thần điện đã tràn ngập nghi ngờ. Nhưng là, ta phỏng đoán cái này cục diện sẽ không duy trì lâu lắm, thần điện bên kia nhất định sẽ phản kích. Mộ Khinh Ca tán đồng gật đầu, ân, thần điện bên kia sẽ không như vậy dừng tay. Hiện giờ hai bên đã nháo thành như vậy cục diện, chúng ta kéo xuống bọn họ nội khố, bọn họ chỉ biết muốn giết chúng ta cho hả giận. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Tang gia người, hôm qua đã tới rồi. Đại tư tế đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn lại bổ sung một câu, tính tính thời gian, khổ hải cùng du hồn sa mạc người, cũng cùng đã nhiều ngày muốn tới. Bất quá, bọn họ rất nhiều người chưa từng tiến vào quá trung cổ giới, lần đầu tiến vào, sẽ yêu cầu một chút thời gian, ổn định tự thân cảnh giới tu vi. Mộ Khinh Ca nói, không đổi. Tới liền hảo. Lạc Tinh Thành còn chưa tới bất kham một kích nông nỗi. Nói, nàng đối đại tư tế nói, này mấy công việc bận rộn, tang gia này đầu phê tới người, liền làm phiền đại tư tế đi tiếp đãi một chút. Còn có di tộc bên kia, cũng lao ngươi nhiều chú ý. Đại tư tế gật đầu nói, đây là lao phu nên làm. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Ngân Trần hỏi, đan đạo viện bên kia nhưng có tin tức truyền quay lại. Nàng không có quên lúc trước đan đạo viện viện trưởng đối nàng nói qua nói. Nếu muốn cùng thần điện đấu, nàng làm sao có thể quên mất này trương vương bài. Cấp đan đạo viện truyền tin chung, nàng viết rõ ở thần mộ gặp được đan thần thần cách sự, nàng tin tưởng nàng cái này tiện nghi sư huynh, sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nàng vừa mới hỏi xong, Ngân Trần còn chưa tới kịp trả lời, liền có người nhanh chóng tiến đến bẩm báo, tiểu tức ra, Đông Châu đan đạo viện người tới. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, lập tức nở nụ cười, đi, theo ta đi nghênh đón. Cùng Mộ Khinh Ca cùng đi, chỉ có Ngân Trần. Đại tư tế là muốn đi tang gia bên kia, hống là không thích như vậy trường hợp. Chỉ là, lệnh Mộ Khinh Ca kinh ngạc ách là, lần này đan đạo viện, lãnh một đám đan sư tiến đến trợ trận người, cư nhiên là Diêu Tinh Hải. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Khinh Ca hỏi. Chẳng lẽ hắn không lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến Diêu gia? Diêu Tinh Hải cười nói, hiện giờ, ta là nên xưng hô ngươi vì tiểu sư thúc, vẫn là nhẹ ca. Mộ Khinh Ca trong lòng tức khắc sáng tỏ. Hắn như vậy nói, thuyết minh nàng vị kia tiện nghi sư huynh đã đem hết thể báo cho Diêu Tinh Hải. Sư tôn làm ta truyền cáo, hắn muốn xem lão tổ tông, vô pháp rời đi. Đối đãi ngươi bên này sự hiểu rõ lúc sau, cần phải hồi đan đạo viện một chuyến, hắn muốn cùng ngươi tế nói. Nói, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, còn có, ngươi không cần lo lắng cho ta thân phận. Ta đại biểu chính là đan đạo viện, không phải Diêu gia. Hiện tại tình thế vi diệu. Diêu gia không có phương tiện giờ phút này ra tay, nhưng ngươi yên tâm, Diêu gia cũng sẽ không nghe lệnh với thần điện. Đa tạ. Mộ Khinh Ca chân thành nói một câu. Đúng rồi, ngươi về sau vẫn là kêu ta nhẹ ca. Cái này tiểu sư thúc xưng hô, ta nghe biệt níu. Lúc này, lại có người tới báo. Khởi bẩm tiểu tức gia, cơ thiếu chủ đến. Khởi bẩm tiểu tức gia, thắng thiếu chủ đến. Khởi bẩm tiểu tức gia, liệt ca lưu khách đoàn đội thống lĩnh. Tần cô nương đến. Trong lúc nhất thời, Mộ Khinh Ca bên người bạn tốt tụ tập. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, bên người nàng lại có như vậy một đám người làm bạn, làm nàng thập phần cảm khái. Nàng cũng biết, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều là giống Diêu Tinh Hải như vậy, đại biểu chỉ là chính mình, cùng gia tộc không quan hệ. Nhưng, này cũng đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Trung Châu, không trung thành, thần điện bên trong. Thần điện thám tử đứng ở thần tôn trước mặt. Đem thăm đến tình báo, nhất nhất bẩm báo. Thần tôn đứng ở bậc thang phía trên, sắc mặt vẫn luôn đen tối khó hiểu. Hắn hỏi, ngươi là nói, thần nữ chính mình đi Lạc Tinh Thành. Là, Lạc Tinh Thành phòng thủ thập phần nghiêm mật, như thiết thông giống nhau. Thuộc hạ vô pháp lẻn vào, nhưng là theo thuộc hạ lưu tại ngoài thành thám tử hồi báo, hắn đích xác tận mắt nhìn thấy tới rồi thần nữ tiến vào Lạc Tinh Thành. Còn có. Những cái đó nguyên bản vây canh giữ ở Lạc Tinh Thành phụ cận độ kiếp kỳ lão quái, cũng ở một đêm gian biến mất không thấy. Thám tử nói, bọn họ là truy đuổi Mộ Khinh Ca rời đi, nhưng là Mộ Khinh Ca đã trở lại, bọn họ nhưng vẫn không thấy bóng dáng, không biết sống chết. Thám tử nói, thần tôn ánh mắt đen tối. Hắn mới mặc kệ những cái đó độ kiếp kỳ lão quái chết sống. Hắn để ý chính là, Hề Thiên Tuyết cư nhiên đối hắn hạ độc, phản bội hắn. Chạy trốn tới hắn địch nhân địa phương. Đáng chết. Nàng cư nhiên dám. Thần tôn trong lòng sát ý sôi trào, cả người lệ khí thậm chí có ẩn ẩn khống chế không được dấu hiệu. Ta như thế đối đãi ngươi, tỉ mỉ bồi dưỡng. Cuối cùng, ngươi lại phản bội ta, còn dám như thế đối ta. Thần tôn ở trong lòng giọng căm hận nói. Thần tôn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thám tử hỏi. Ừ, đối ngoại nói, Lạc Tinh Thành dùng ti tiện thủ đoạn, bắt đi thần điện thần nữ. Thần nữ chịu nhục, đó là thần điện chịu nhục. Ngay trong ngày, thần điện đem điều tề binh mã, đi trước Lạc Tinh Thành. Thần tôn cười giữ tận hạ lệnh. Kia Hề Gia bên kia thám tử nâng lên hai tròng mắt, thử hỏi. Hề Gia. Thần tôn hai tròng mắt híp lại, hư lệnh nói, âm thầm phái người nhìn thẳng bọn họ, xem bọn hắn hay không âm thầm có động tĩnh gì. Kia phản đồ hay không cùng Hề Gia có liên hệ. Còn có, đừng làm cho bọn họ chạy thoát, bản tôn lưu chữ còn hữu dụng. Là. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 910 chương 910 tín ngưỡng chi lực, một càng. Mạc Dương, có một việc, ngươi yêu cầu tự mình đi xử lý một chút. Mộ Khinh Ca đem một phần tình báo dùng tay đè ở trên bàn, ngước mắt đôi đứng ở phía dưới Mạc Dương nói. Kia phân hồ sơ, viết chính là một sự kiện. Thần điện hướng Nam Châu thông báo một sự kiện. Thần điện thần nữ bị Lạc Tinh Thành lấy ti tiện thủ đoạn bắt đi. Thần điện nhân đây chiêu cáo thiên hạ, đem khiển đại quân phó Lạc Tinh Thành, tuyên dương chính nghĩa, cứu ra thần nữ, diệt Lạc Tinh Thành. Hồ sơ văn án, viết đến thập phần thông tục, tựa hồ là vì làm trung cổ giới năm châu bá tánh đều có thể xem hiểu. Nay phân hồ sơ, không chỉ có dán ở các nơi thần điện ngoại, còn dùng phi hành thú, đưa hướng các thành trì, các đại gia tộc bên trong. Thần điện, tựa hồ là muốn liên hợp toàn bộ trung cổ giới thế lực, tới đối phó Lạc Tinh Thành. Làm Lạc Tinh Thành không đường có thể đi, trở thành vây thú. Tiểu tức gia, thỉnh phân phó. Mạc Dương đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, chắp tay ôm quyền. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại, đối hắn nói, ngươi chọn lựa tuyển một ít khôn khéo người, lẫn vào Nam Châu các thành, ta muốn ngươi như vậy nàng thân mình hơi hơi trước huynh, dùng cực thấp ngữ khí hướng Mạc Dương phân phó. Mạc Dương nghe xong lúc sau, ánh mắt lộ ra kinh hãi biểu tình. Mộ Khinh Ca dựng thẳng lưng, đối mặt hắn kinh hãi. Vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Nàng nói, chuyện này, chỉ có thể trung cổ giới bản thổ người làm, hơn nữa hành sự nhất định phải cẩn thận, không lưu dấu vết. Thuộc hạ minh bạch. Mạc Dương chậm rãi gật đầu. Nhưng, hắn trong mắt vẫn như cũ có một tia nghi hoặc, hắn không cấm hỏi, tiểu tức gia, làm như vậy có ích lợi gì? Thân điện nhóm đầu tiên đại quân, nghe nói là 10 vạn người, đã từ Trung Châu xuất phát, hướng Lạc Tinh Thành mà đến. Chúng ta không phải càng hẳn là chuẩn bị ngăn địch chi sách sao? Chính là, Mộ Khinh Ca lại tràn ngập tự tin nói, 10 vạn đại quân. Nếu muốn đánh hạ ta này Lạc Tinh Thành, 10 vạn đại quân chỉ sợ là không đủ. Dừng một chút, nàng lại giải thích Mạc Dương phía trước nghi vấn. Ngươi biết thần điện chính yếu tác dụng là cái gì sao? Lại hoặc là nói, thần điện tồn tại ý nghĩa là cái gì? Mạc Dương sửng sốt, chậm rãi lắc đầu. Bất luận kẻ nào, đối với một cái tồn tại mấy vạn năm, thậm chí càng lâu thế lực, đều sẽ không đi tiêu phí tinh lực tự hỏi nó tồn tại ý nghĩa. Chỉ biết cho rằng, nó tồn tại là theo lý thường hẳn là hợp lý. Đó là một loại tiềm di mạc hóa thói quen. Nếu Mộ Khinh Ca không phải trong lúc vô ý, nghe được quá tư mạch nhắc tới quá thần điện ngọn nguồn, chỉ sợ nàng giờ phút này cũng sẽ không nghĩ vậy chút. Thần điện tồn tại, là vì thế thần ma đại lục trung thần tộc, thu thập tín ngưỡng chi lực. Mộ Khinh Ca nói ra tư mạch đã từng đã nói với nàng đáp án. Tín ngưỡng chi lực. Mạc Dương trầm tĩnh hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, khó hiểu nỉ non. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, từ thành chủ trên đài cao chậm rãi khoanh tay đi xuống. Nàng theo bậc thang mà xuống, đứng ở dưới bậc thang Mạc Dương lập tức nghiêng người tránh ra, hơi hơi cùng khởi sống lưng. Tín ngưỡng chi lực, nghe nói đối thần ma đại lục thượng thần tộc, là một loại tu luyện lối tắt. Có tín ngưỡng chi lực. Bọn họ ở tốc độ tu luyện thượng, sẽ mau thượng rất nhiều. Mộ Khinh Ca đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống trong thành hơi khẩn trương không khí, khí định thần nhàn nói. Thế nhưng còn có bực này sự. Mạc Dương giật mình nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật gật đầu, ân, ta lần đầu nghe nói khi, cũng thực giật mình. Bất quá, này tín ngưỡng chi lực chỗ tốt là có thể làm thần tộc tu luyện gia tốc. Nhưng là, cũng có tệ đoan. Nó tệ đoan chính là, một khi tín ngưỡng chi lực lọt vào phá hư, bọn họ tu luyện liền sẽ đã chịu trở ngại, thậm chí sẽ có một ít phản vệ. Mặc Dương hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, đôi môi nhấp chặt thành tuyến. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, Mộ Khinh Ca phía trước căn bài, là vì cái gì? Tiểu tức ra, chẳng lẽ này tín ngưỡng chi lực, cùng thần điện cũng có tác dụng? Mộ Khinh Ca chuyển mắt hồi xem hắn, hỏi lại, ngươi cho rằng, vì cái gì thần điện sẽ có như vậy nhiều cảnh giới cao sát thủ? Ở Nhược Thủy thời điểm, nàng liền cảm giác được thần điện những cái đó sát thủ, phần lớn đều là dựa vào dược vật bồi dưỡng, mà cũng không là bình thường tu luyện đến tới. Thẳng đến sau lại, nàng mới suy nghĩ cẩn thận, thần điện dùng không phải dược vật, mà là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực. Mặc Dương ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú chung, trầm giọng nói ra này bốn chữ. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, phiếm ra quan mang, khóe môi khẽ nhếch, gật đầu nói, không tồi. Chính là tín ngưỡng chi lực. Nếu tín ngưỡng chi lực có thể làm thần tộc sử dụng, như vậy thần điện tức vì thần tộc nô buộc, nhiều ít sẽ biết này sử dụng, cũng có thể minh bạch trong đó chỗ tốt. Điểm này, ta hôm qua đã cùng Ngàn Tuyết xác minh quá. Thần điện chung, đích xác có một chỗ bí mật chỗ, là chuyên môn rút ra cung phụng cấp thần tộc một tia tín ngưỡng chi lực vì mình dùng, có thể đi vào trong đó tu luyện người, đều là vì thần điện làm ra quá thật lớn cống hiến. Mặc Dương chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới, thần điện cư nhiên còn có như vậy bí ẩn. Kia Hề tiểu thư. Mộ Khinh Ca lắc đầu. Ngàn Tuyết không có đi bên trong luyện quá, nàng thể chất bất đồng, không cần mượn dùng như vậy ngoại lực. Mộ Khinh Ca dường như biết Mặc Dương muốn hỏi cái gì, trực tiếp giải thích. Mặc Dương gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, chỉ cần chúng ta phá hủy tín ngưỡng chi lực, đối với thần điện bồi dưỡng những cái đó binh lính sát thủ tới nói, chính là một lần hủy diệt tính đả kích. Không tồi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Thần tộc mất đi tín ngưỡng chi lực, sẽ lọt vào phản vệ. Thần điện chung người, vô luận là linh thức vẫn là thân thể, đều không bằng thần tộc, gặp phản vệ chỉ biết lớn hơn nữa. Mặc Dương nhấp môi gật đầu. Mộ Khinh Ca lại nói, tín ngưỡng chi lực, đến từ chính vạn chúng đối thần điện tín ngưỡng, đối thần tín ngưỡng. Nghe tới, tựa hồ rất lợi hại. Nhưng trên thực tế, cũng thực yếu ớt. Chúng ta phải làm, chỉ là làm vạn chúng đối bọn họ tín ngưỡng sinh ra hoài nghi như vậy đủ rồi. Mặc Dương dùng sức gật đầu, không người lui ra, đi nhanh rời đi. Hắn minh bạch, Mộ Khinh Ca vì cái gì không cần tín nhiệm nhất Long Nha Vệ đi làm chuyện này, mà là muốn chọn lựa mặt sau gia nhập Lạc Tinh Thành, trung cổ giới bản thổ người đi làm chuyện này. Bởi vì, bản thổ người đi, càng có thuyết phục lực. Ngưng miêu tả Dương rời đi bóng dáng, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Nàng nỉ non nói, ngươi vu tội ta bắt đi thần nữ, lợi dụng Ngàn Tuyết vì lấy cớ, công phạt ta. Ta đây cũng chỉ hảo lễ thượng vãng lai còn một lần lễ. Trung Châu, không trung thành, thần điện bên trong. Thần tôn nhận được bẩm báo sau, vội vã chạy tới thu thập tín ngưỡng chi lực địa phương. Nơi đó, là toàn bộ thần điện nhất thần thánh, phòng giữ nhất nghiêm mật, cũng nhất không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cấm địa. Nhiên, hắn vừa mới nhận được bẩm báo, hắn thật cẩn thận trông coi tín ngưỡng chi lực, cư nhiên đã chịu phá hư. Nguyên bản thuần tịnh tín ngưỡng chi lực chung, xuất hiện một tia tạp sắc. Đây là quyết không cho phép. Tín ngưỡng chi lực cần thiết nếu là thuần tịnh không rảnh, mới có thể đủ khởi đến tác dụng. Thần tôn nhảy vào điện phủ, tầm mắt trực tiếp dừng ở tầng tầng tiến dần lên trên đài cao, kia căn sông thẳng tận trời hình trụ. Hình trụ không lớn, thành nhân đôi tay ngón giữa có thể vây quanh. Nay hình trụ, là trong suốt, bên trong có phiếm đạm kim sắc, phản quang có chút xanh thẳm năng lượng. Ở hình trụ bốn phía, còn phập phình năm khối thu nhỏ lại đại lục mô khối, những cái đó kim sắc tín ngưỡng chi lực, hóa thành tinh tinh điểm điểm nhỏ vụn còn sáng, từ các châu phiêu ra, dung nhập kia trong suốt hình trụ bên trong. Hình trụ chung, hội tụ nhất thể tín ngưỡng chi lực, lại chậm rãi bay lên, theo hình trụ, tựa hồ có thể truyền lại đến tứ hải thần lục bên trong. Đây là thuần tịnh tín ngưỡng chi lực, chính là hiện giờ, ở những cái đó tín ngưỡng chi lực bên trong, lại xuất hiện một tia màu xám. Màu xám rất nhỏ, giống như người sợi tóc, nhưng là, mặc dù lại tiểu, cũng làm tín ngưỡng chi lực không hề thuần tịnh. Thần tôn hai tròng mắt trung phun ra lửa giận, hắn xoay người nhìn về phía đương trị thần phó, lạnh giọng chất vấn, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tín ngưỡng chi lực chung, sẽ xuất hiện tạp sắc? Bị răn dạy thần phó, sợ tới mức hai chân quỳ xuống đất, run rẩy thanh âm nói, hồi bẩm thần tôn. Thuộc hạ cũng không biết ta hắn chức trách, chỉ là trông coi tín ngưỡng chi lực, nơi nào sẽ biết bên trong sẽ có tạp sắc. Này đó màu xám là khi nào xuất hiện? Thần tôn ánh mắt giữ tận hỏi. Này! Sáng nay kia thần phó thật cẩn thận trả lời. Ai ngờ, hắn lời này âm vừa ra, liền cảm thấy đầu vai của chính mình đã chịu đòn nghiêm trọng, cả người cũng bị đá tới rồi nơi xa, trong cơ thể tạng phủ xé rách. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê qua đi. Thần tôn mắt lạnh nhìn hắn, hư lạnh một tiếng, sáng nay liền đã phát hiện, hiện tại mới hội báo cấp bản tôn, đáng chết. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức có thần hầu đi tới, đem hôn mê thần phó như chết cẩu kéo đi xuống. Thần tôn chuyển mắt, nhìn về phía kia trong suốt hình trụ trung tín ngưỡng chi lực, mày hơi cho, ánh mắt trung tràn ngập tâm trợ. Hắn nhất tâm phúc tiểu tâm để sát vào, thấp giọng nói, thần tôn, này tín ngưỡng chi lực trung xuất hiện tạp sắc, hình như là vạn chúng nhóm đối chúng ta thần điện, thậm chí thần lục trung thượng thần xuất hiện hoài nghi, mới có. Bản tôn biết. Thần tôn nghiến răng, giọng căm hận nói. Hắn như thế nào không biết, này đó màu xám tạp sắc đại biểu cái gì? Người nọ tiểu tâm quan sát một chút, thấy thần tôn cảm xúc còn tính bình tĩnh, mới lại nói, phía trước, kia đáng giận Lạc Tinh Thành, đem thần điện phía trước làm những chuyện như vậy, thông báo thiên hạ, cũng đã làm vạn chúng nhóm đối chúng ta sinh ra nghi ngờ cùng bất mãn. Hiện giờ, tất nhiên là đã xảy ra cái gì, mới có thể làm tín ngưỡng chi lực đã chịu như vậy đại ảnh hưởng. Thần tôn đột nhiên quay đầu lại, do hắn giật mình. Bị thần tôn âm trầm giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn không khỏi về phía sau co rụt lại, nuốt nuốt nước miếng. Ngươi còn dám nói. Nếu không phải các ngươi làm việc không có thu thập sạch sẽ, lại sao lại bị người bắt được nhược điểm? Hiện giờ, còn làm ra như vậy một đống sự tình. Thần tôn mắng. Tâm phúc bị hắn một nghẹn, tức khắc không dám nói nữa. Điện phủ trung, trầm mặc dị thường. Thần tôn xoay người chuyển mắt, nhìn về phía kia thu thập tín ngưỡng chi lực trong suốt hình trụ, tâm tình thập phần trầm thấp. Thấy hắn như thế, kia tâm phúc lại trang lá gan để sát vào, cẩn thận hỏi, thần tôn là lo lắng mặt trên trách phạt. Trách phạt? Hừ. Thần tôn trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật sự nếu không đem này đó màu xám tạp chất loại bỏ, chỉ sợ cũng không phải trách phạt đơn giản như vậy. Giờ phút này, nhất làm hắn trong lòng lo lắng chính là, đã không có tín ngưỡng chi lực duy trì, hắn những cái đó thần binh. Thần điện đầu phê 10 vạn đại quân, Ly Lạc Tinh Thành là càng ngày càng gần. Nhiên, một ngày này, bọn họ lại đột nhiên đình chỉ hành quân. 10 vạn người, từ trên xuống dưới, đều đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu mệt mỏi, ngực buồn khó chịu, cả người đều trở nên suy yếu không ít. 911 chương 911 thiên ngoại đại sứ. Hai cảng. Trung Châu, không trung thành, kinh gia. Kinh Hải. Ngươi muốn làm gì? Kinh Phượng Vũ che ở Kinh Hải trước mặt, biểu tình nghiêm túc. Kinh Hải quyến hắn liếc mắt một cái. Bướng bình nói, ta phải về Lạc Tinh Thành. Ngươi không thể đi. Kinh Phượng Vũ trực tiếp cự tuyệt. Kinh Hải trong mắt bốc cháy lên lửa giận, buông xuống với bên cạnh người đôi tay không cấm nắm tay, lớn tiếng nói, vì cái gì ta không thể đi. Ta vốn dĩ chính là Lạc Tinh Thành người. Ngươi là kinh gia người. Kinh Phượng Vũ sửa đúng hắn nói. Nhiên, Kinh Hải lại không để ý tới. Hắn trong mắt bốc cháy lên chiến ý, đối Kinh Phượng Vũ nói, ngươi tránh ra. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều phải rời đi. Không được. Ta không thể cho ngươi đi chịu chết. Kinh Phượng Vũ lại vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Ngươi tránh ra. Kinh Hải hét lớn. Hắn hai trong mắt, trở nên đỏ bừng. Hắn thực chán ghét trước mắt người, lúc trước rõ ràng nói tốt, sẽ không can thiệp hắn hành động. Hiện giờ hắn huấn luyện viên gặp nạn, Lạc Tinh Thành gặp nạn, lại không cho hắn rời đi. Kinh Hải, ngươi không cần xúc động. Ta biết ngươi trong lòng lo lắng sư phụ ngươi, chính là sư phụ ngươi không phải người phi thường, nàng có thể giải quyết lần này sự. Nếu là nàng đều giải quyết không được, ngươi đi lại có ích lợi gì? Kinh Phượng Vũ cực lực khuyên can. Kinh Hải trở lại kinh gia, xác định huyết mạch, lại lần nữa thức tỉnh. Hắn thiên phú, so với chính mình, siêu việt không biết nhiều ít. Kinh Hải hiện giờ là kinh gia hy vọng, là thiên thông sư tương lai. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm Kinh Hải đi Lạc Tinh Thành chịu chết. Ta mặc kệ. Ta không thể biết rõ nàng gặp nạn, còn chỉ lo chính mình an nguy. Ta phải về đến Lạc Tinh Thành, cùng đại gia cùng nhau chiến đấu. Cho dù là chết, ta cũng muốn cùng bọn họ chết cùng một chỗ. Kinh Hải cố chấp nói. Kinh Phượng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đối hắn nói, ngươi bình tĩnh lại, hiện tại tình thế còn chưa tới kia một bước, ngươi trước lưu lại, hảo hảo tu luyện. Nếu là Lạc Tinh Thành thật sự yêu cầu ngươi, ngươi lại đi như thế nào? Đừng nghĩ gạt ta. Ta sẽ không tin tưởng ngươi nói. Ta hiện tại muốn đi. Kinh Hải hốc mắt muốn nứt ra nói. Kinh Phượng Vũ dần dần mất đi kiên nhẫn. Hắn nguyên bản cũng là kinh gia thiên tiêu, nếu không phải cùng hống trận chiến ấy bị thương quá sâu, ảnh hưởng thiên phú, hắn hiện giờ cũng là kiêu ngạo người. Đối với Kinh Hải, hắn tự nhận đã hảo ngôn khuyên bảo, dùng hết kiên nhẫn. Lại cố tình, tiểu tử này, chính là một cây gân, nhận chuẩn sự, tám thất yêu thú đều kéo không trở lại. Hảo! Nếu ngươi phải đi, như vậy khiến cho ta thử xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh hay không tiến đến Lạc Tinh Thành trợ trận. Nếu là không có bản lĩnh, ngươi liền vẫn là ngoan ngoãn lưu lại, miễn cho đi cũng cấp mộ thành chủ thêm phiền. Kinh Phượng Vũ nói, hắn lời còn chưa dứt, ở bên cạnh hắn tả hữu, liền từ không gian cái khe trùng, đi ra bốn đầu khác nhau yêu thú. Này đó yêu thú, đều là ở thần thú cấp bậc, mặc dù là ở toàn bộ kinh gia tới nói, cũng thập phần lợi hại. Kinh gia người, huyết mạch sau khi thức tỉnh, đều có một cái nuôi dưỡng linh thú không gian. Không gian lớn nhỏ, tùy người mà khác nhau. Nhưng, ở kinh gia trong lịch sử, nhất có thiên phú tiền bối, hắn không gian cũng chỉ có thể chứa 10 đầu linh thú. Kinh Phượng Vũ không gian có thể chứa 8 đầu, nhưng là hắn lại thập phần chọn, đến bây giờ, cũng còn có 4 cái không bị, chờ đợi tân linh thú gia nhập. Kinh Phượng Vũ đã triển khai trận thế, hảo ngôn khuyên bảo không được, hắn liền chỉ có thể vũ lực ngăn cản. Kinh Hải, động thủ đi. Kinh Phượng Vũ nhẹ dương một chút cằm, đối Kinh Hải nói. Kinh Hải nhấp chặt môi, hai tròng mắt trầm tĩnh thâm thúy. Kinh Phượng Vũ đã chuẩn bị tốt, hắn cũng sẽ không luống cuống. Hắn sống lưng căng chặt, hai tròng mắt sắc bén, lộ ra sát ý. Kinh Phượng Vũ âm thầm kinh hãi, hắn không biết Kinh Hải tuổi còn trẻ, sao có thể ngưng tụ ra như vậy cường sát ý. Đáng sợ nhất chính là, hắn tâm trí vẫn chưa bị này đó sát ý sở ăn mòn. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ? Kinh Hải trầm giọng hỏi. Kinh Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình bị coi khinh, trong lòng kia một kia kiêu ngạo đã chịu vũ nhục. Hắn nhíu mày nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Kinh Hải mím môi, gật đầu nói, hảo. Ta đánh với ngươi, có phải hay không ta đánh thắng ngươi, ngươi khiến cho ta rời đi. Ngươi trước đánh thắng ta lại nói. Kinh Phượng Vũ hừ một tiếng. Kinh Hải thanh tú mặt mày một túc, nháy mắt, ở hắn quanh thân đi ra 15 đầu linh thú. Này 15 đầu linh thú, cấp bậc không đồng nhất, cũng không giống Kinh Phượng Vũ như vậy, mỗi một đầu đều là thần thú, trải qua lôi kiếp lúc sau, là có thể hóa hình làm người. Nhưng, đương Kinh Hải linh thú vừa xuất hiện khi, vẫn là đem Kinh Phượng Vũ cấp khiếp sợ ở. Hắn sững sờ ở tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Kinh Hải. Nhiên, hắn ánh mắt, lại làm Kinh Hải hiểu lầm. Hắn giải thích nói, ta biết kinh gia đái ta không tồi. Này đó linh thú coi như là ta mượn, chờ ta giúp xong rồi huấn luyện viên, liền sẽ còn trở về. Ta đã thực chú ý, không có toàn bộ mang đi. Ngươi nói cái gì? Kinh Hải nói, lệnh Kinh Phượng Vũ thanh âm đều bởi vì kinh hách, vẫn là khiếp sợ mà run rẩy lên. Kinh Hải bĩu môi, vốn dĩ tưởng đem thú huyền đều mang đi, sau lại ngẫm lại vẫn là tính. Ta không thể lại cấp huấn luyện viên trọc phiền thoái. Đem thú huyền toàn bộ mang đi. Kinh Phượng Vũ hít hà một hơi. Thú huyền có bao nhiêu linh thú, hắn thập phần rõ ràng. Tổng cộng có 27 đầu, Kinh Hải cư nhiên có thể đem chúng nó đều mang đi. Kinh Phượng Vũ bình tĩnh đã chịu kích thích tâm tình, hắn trầm giọng hỏi, ngươi nuôi dưỡng không gian, rốt cuộc có thể trang nhiều ít linh thú. Kinh Hải không rõ Kinh Phượng Vũ vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã không nghĩ đánh nhau. Hắn nghĩ nghĩ, đúng sự thật bẩm báo, hẳn là có thể trang 50 đầu. Nam. 50. Kinh Phượng Vũ ngừng lại rồi hô hấp, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Kinh Hải ánh mắt thật giống như là xem quái vật giống nhau. Lúc này, hai người bên người, xuất hiện vài đạo thân ảnh. Bọn họ đều là kinh gia trưởng lão, bao gồm gia chủ. Kinh Phượng Vũ chuyển mắt nhìn về phía bọn họ, trong mắt khiếp sợ còn chưa tan đi. Mấy người không tiếng động giao lưu, kêu ý tứ rõ ràng sáng tỏ. Đó chính là, Kinh Hải tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Hai tử, ngươi thật sự muốn đi Lạc Tinh Thành. Kinh gia gia chủ, Kinh Phượng Vũ phụ thân đối Kinh Hải nói. Kinh Hải không chút do dự gật đầu, gia chủ, ta biết ngươi rất tốt với ta. Kinh gia người đối ta đều thực hảo, chính là sư phụ ta hiện giờ bị thần điện công phạt, nếu là ta không đi, chẳng phải là biến thành vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu người. Liền chính mình sư phụ chết sống đều có thể không màng người, liền ta đều khinh thường. Kinh gia chủ Lưu lộ ra tán thưởng ánh mắt, gật gật đầu. Không tồi, người đứa nhỏ này không tồi. Người chi căn bản, chính là hảo muốn trọng tình trọng nghĩa. Nếu là vô tình vô nghĩa, kia đó là liền heo chó đều không bằng. Hảo, nếu ngươi muốn đi, liền đi thôi. Phụ thân. Kinh Phượng Vũ vội nói. Kinh gia chủ lại giơ tay đánh gãy Kinh Phượng Vũ nói, mỉm cười đối Kinh Hải nói, không chỉ có ngươi có thể đi, ta Kinh gia cũng sẽ phái người cùng ngươi cùng đi, tương trợ Lạc Tinh Thành. Quyết định của hắn, lệnh Kinh Phượng Vũ khiếp sợ, cũng lệnh Kinh Hải ngoài ý muốn. Hắn nhìn chằm chằm Kinh gia gia chủ nhìn kỹ xem, bất động thanh sắc nói, Kinh Hải thế sư phụ cảm ơn gia chủ. Kinh gia chủ cười nói, được rồi, trước đi xuống đi, hảo hảo chuẩn bị, các ngươi ngày mai liền xuất phát. Kinh Hải nhấp môi gật đầu, xoay người rời đi. Đại hắn đi xa lúc sau, Kinh Phượng Vũ mới gấp không chờ nổi hỏi, phụ thân, ngài đây là ý gì? Chúng ta Kinh gia liền ở Trung Châu, liền ở không trung thành, nếu là bị thần điện biết ta tương trợ Lạc Tinh Thành, chỉ sợ. Phượng Vũ, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào trở nên sợ tay sợ chân, lo trước lo sau. Kinh gia chủ đánh gãy Kinh Phượng Vũ nói. Kinh Phượng Vũ nhíu mày, không minh bạch phụ thân ý tứ. Kinh gia chủ ý vị sâu xa nói, Kinh Hải Thiên Phú ngươi thấy được, hắn dư chúng ta Kinh gia quá mức quan trọng. Cho dù là diệt tộc, cũng muốn bảo tồn hắn. Thần điện cùng Lạc Tinh Thành chi gian, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến, Nam Châu các đại gia tộc, cũng sẽ sớm hay muộn lựa chọn trận doanh. Một khi đã như vậy, chúng ta Kinh gia trước một bước tỏ thái độ, lại như thế nào? Chính là thần điện Kinh Phượng Vũ vẫn là do dự. Kinh gia chủ lại trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, phân phó đi xuống, sở hữu gia tộc đệ tử toàn bộ trở về, từ ngày mai mở ra hộ tộc đại trận, mọi người tiến vào tộc địa. Tiếp theo, hắn lại đối Kinh Phượng Vũ nói, Phượng Vũ, ngươi ngày mai mang theo Kinh gia trẻ tuổi, còn có hai vị trưởng lão bồi Kinh Hải cùng đi Lạc Tinh Thành, lần này sự, coi như là đối với các ngươi những người trẻ tuổi này một lần rèn luyện đi. Lạc Tinh Thành trung, màn đêm trời cao, ánh sao rơi xuống. Như vậy kỳ cảnh, cũng không sẽ bởi vì chiến tranh không khí mà biến mất, nó trước sau sẽ đúng hạn xuất hiện ở Lạc Tinh Thành trên không, bày ra nó huyến lệ cùng mộng ảo. Mộ Khinh Ca đứng ở chính mình trong phòng phía trước cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời đêm hạ ánh sao, trong lòng thập phần bình tĩnh. Đột nhiên, nàng nhận thấy được phía sau có hơi thở xuất hiện. Đang muốn xoay người, chính mình eo bụng đã bị người ôm sát, kéo vào một cái quen thuộc mà ấm áp ôm ấp. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi còn tính toán gạt ta. Nam nhân ngữ khí, mang theo một tia oán giận, một tia sinh khí, còn có nhiều hơn bất đắc dĩ. Mộ Khinh Ca giúp vào hắn trong lòng ngực, cho chính mình tìm một cái thoải mái góc, cọ cọ, ôm sát nam nhân khẩn trí vòng eo nói, nếu là liền điểm này việc nhỏ ta đều xử lý không được, lại có cái gì tư cách bồi người thưởng tận phồn hoa, đi khắp 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới. Tư Mạch thở dài, đem trong lòng ngực hồng y quyến rũ ôm đến càng khẩn. Ngươi luôn là như vậy kiên cường, làm ta không thể nề hà. Lúc này đây, nếu không phải Hoàng Phủ Hoán cho ta biết, ta đều không biết ngươi sẽ giấu ta giấu tới khi nào. Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, híp mắt cười cười, nguyên lai là hắn báo tin. Tư Mạch buồn cười duỗi tay điểm điểm nàng cho mũi, ngươi cũng chớ nên trách hắn, trong lòng nghĩ ngày sau như thế nào bù trở về. Hắn vốn là tính toán mang ma tu trợ ngươi, chính là lại sợ chứng thực thần điện cho ngươi bôi nhỏ, rơi vào đường cùng. Mới đưa việc này truyền tin cùng ta. Cho nên, ngươi liền lập tức chạy đến. Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch mỉm cười lắc đầu, phách xác đôi mắt trô sâu trong, kia một mặt thuộc về ma quân lãnh khốc bá đạo bên trong, cất giấu vô tận sủng địch. Trung Châu, không trung thành, thần điện. Thần tôn đứng ở gửi tín ngưỡng chi lực điện phủ bên trong, nhìn kia trong suốt hình trụ trung, càng ngày càng nhiều màu xám tạp chất, ánh mắt âm trầm đáng sợ, biểu tình thập phần ngưng trọng. Hắn đã phái người đi ra ngoài, lặng lẽ ám sát những cái đó đối thần điện, đối thần bắt đầu hoài nghi người, muốn lấy này tới ngăn cản tín ngưỡng chi lực bị ăn mòn tốc độ, nhưng là, hiệu quả lại rất tiểu. Tựa hồ, hắn mỗi giết một người, liền sẽ nhiều ra 10 người từ bỏ tín ngưỡng. Đột nhiên, ở trước mặt hắn, một trận quang mang đại tác, không gian dường như vô cớ xuất hiện một cái lốc xoáy, lượng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. 912 chương 912 trận chiến mở màn. Ai là chiến thần? Ba Càng. Thần tôn bị kia đạo thần quang bước lui vài bước, điện phủ trung động tĩnh, khiến cho bên ngoài thần hầu chú ý, giáp chủ cọ sát chi âm từ nơi xa truyền đến. Nhiên, đương hai người, từ kia lốc xoáy trung đi ra, đứng ở thần tôn trước mặt khi. Thần tôn khiếp sợ đến khó có thể phục thêm, hai chân không tự chủ được liền quỳ xuống. Hắn cao quý, hắn ánh mắt, vẻ mặt của hắn, đều thu liễm đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một trương nô nhan. Lạc tinh thành trung, Mộ Khinh Ca giúp vào Tư Mạch trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau thưởng thức này sao trời chung cảnh đẹp. Tiểu ca nhi, nếu là ta nói, ta thế ngươi ra tay diệt thần điện, ngươi tất nhiên 1.000 cái 1.000 cái không muốn. Nhưng là, nếu chuyện này, ngươi làm ta khoanh tay đứng nhìn, tùy ý người khác khi dễ ngươi, ta cũng là 1.000 cái 1.000 cái không muốn. Tư Mạch thấp giọng nói, Mộ Khinh Ca cứng họng. Nàng trong lòng buồn cười, đột nhiên cảm thấy, Tư Mạch là càng ngày càng có thể nói. Tựa hồ, hắn đã nắm đúng chính mình tâm tư, cho nên nói ra nói, cũng làm nàng không hề đường lui, liền muốn nói sang chuyện khác cơ hội đều không có. Hắn đã nhượng bộ, chẳng lẽ chính mình còn không cho mặt mũi? Vậy ngươi muốn như thế nào? Bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca đành phải hỏi. Tư Mạch đem nàng hai vai chuyển qua tới, đối mặt chính mình. Phách sắc trong mắt, tình ý miên man nói. Ngươi có thể đem ta coi như là ngươi trong tay một cái binh, yêu cầu ta làm cái gì, cứ việc nói. Lời này nghe được Mộ Khinh Ca trong lòng cứng lại, thầm nghĩ, hắn trước mặt người khác, là cỡ nào khí phách vô tình một người. Chỉ có ở trước mặt ta, mới có thể đem chính mình phóng đến như thế chi thấp. Một tia đau lòng, lệnh Mộ Khinh Ca vươn đôi tay, phùng ở Tư Mạch gương mặt. Tư Mạch bàn tay to, cũng bao trùm ở nàng tay nhỏ phía trên, lộ ra mỉm cười. Ta đối với ngươi nói qua, ta thích ngươi như vậy. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, nàng tự nhiên là nhớ rõ hắn nói qua nói. A Mạch, không cần đối ta như thế thật cẩn thận. Mộ Khinh Ca chân thành nói. Tư Mạch thân mình ngẩn ra, túi đầu ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn. Bởi vì, ta không nghĩ mất đi ngươi. Chính là bởi vì không nghĩ mất đi, cho nên hắn mới có thể thật cẩn thận. Bởi vì, hắn minh bạch Mộ Khinh Ca không phải bình thường nữ tử. Nếu là chọc đến nàng không mau, nàng sẽ không chút do dự xoay người rời đi, tiêu sái dứt khoát. Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười nói, ta thế nhưng làm ngươi như thế bất an sao. Tư Mạch nhân cơ hội lên án, còn không phải lúc trước truy ngươi truy đến quá vất vả. Hắn chính là phí thật nhiều công phu, nhiều lần trải qua ngàn tân mới thành công làm chính mình trụ nhập Mộ Khinh Ca trong lòng. A Mạch, ngươi vĩnh viễn sẽ không mất đi ta. Mộ Khinh Ca cấp ra chính mình hứa hẹn. Nàng không phải một cái tam tâm nhị ý người, cũng không phải một cái thiện biến người. Đối với nam nữ chi ái, nàng nếu là xác định, liền sẽ không thay đổi. Như vậy, ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta, về sau ta có thể cả gan làm loạn, có thể tùy hứng bì này, có thể tùy tâm sở dụng. Tư Mạch cánh tay dài, ôm lấy Mộ Khinh Ca eo, đem nàng kéo gần chính mình, kề sát chính mình trên người, cách xiêm y đi hề, Mộ Khinh Ca đều có thể cảm nhận được hắn trên da thịt lửa nóng. Mộ Khinh Ca hai má đỏ lên, tránh thoát ra hắn ôm ấp, giả khụ một tiếng, ta còn có việc, thần điện đại quân đã cách nơi này không xa. Bọn họ hiện tại còn đánh nữa thôi đến nơi đây. Tư Mạch nói, chính là, Mộ Khinh Ca lại đứng đắn nói, chính là không có đến, cho nên mới yêu cầu bài binh bố trận, làm tốt phòng ngự thi thố. Kia cũng không vội với nhất thời, ta bảo đảm, ở chúng ta làm xong nên làm việc trước, bọn họ sẽ không đến. Tư Mạch dứt lời. Không khỏi phân trần đem Mộ Khinh Ca chặn ngang hoành ôm, trực tiếp bước đi hướng về phía giường phương hướng. Trung Châu, không trung thành, thần điện. Thần tôn thật cẩn thận đứng ở tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua kia hai vị từ tứ hải thần lục trung phá giới mà đến đại nhân, trong lòng thấp thỏm không thôi. Này hai người, đứng ở kia thu thập tín ngưỡng chi lực trong suốt hình trụ trước, thập phần trầm mặc. Loại này đê mê hơi thở, làm cả thần điện đều ở vào một loại hít thở không thông cảm chung. Điện phủ ở ngoài, quỳ đầy suốt đầy đất thần phó, thần hầu. Bọn họ phụng dưỡng thần điện nhiều năm, nay vẫn là lần đầu nhìn đến thần tộc người, trong lòng lại kích động, lại thấp thỏm. Phảng phất, ở thần tộc trước mặt, bọn họ liền nhỏ bé đến giống như bụi bặm, không dám có bất luận cái gì lô mãng. Nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề, ta liền nói vì sao gần nhất tu luyện, sẽ như thế thong thả, còn có đình trệ cảm giác. Kia đưa lưng về phía thần tôn hai vị thần tộc đại nhân bắt đầu nói chuyện với nhau, trong đó một vị, nói như thế. Một vị khác nói, lần này, còn tính phát hiện đến sớm, nếu là lại vãn chút phát hiện, chờ đến này trong đó tạp chất lại nhiều chút, chúng ta dùng như vậy không thuần tịnh tín ngưỡng chi lực tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào phản vệ. Hắn nói xong, ánh mắt lạnh băng xoay người nhìn về phía quỳ gối bọn họ phía sau thần tôn trên người. Thần tôn tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa phủ phục nơi. Thượng thần bất giận, xin nghe nô giải thích. Nô, hắn đem chính mình xưng là nô, có thể thấy được, hắn mặc dù là ở trung cổ giới cao cao tại thượng thần tôn, nhưng là tới rồi thần tộc trước mặt, lại là cỡ nào hèn mọn. Nga. Hảo, chúng ta liền nghe một chút ngươi giải thích. Kia nhìn về phía hắn thần tộc, ánh mắt nghiền ngẫm nói. Một người khác, cũng xoay người nhìn qua, trong mắt không phải lạnh băng, mà là miệt thị. Phảng phất, thần tôn trong mắt hắn, cùng một đầu heo, một cái cẩu cũng không cái gì bất đồng. Thần tôn trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn chỉ biết, thần điện trung thu thập tới tín ngưỡng chi lực, ở thần lục bên trong, là về mấy cái thế lực cộng đồng sở hữu. Nhưng cụ thể là cái gì thế lực, hắn căn bản không biết. Bởi vì, không có một cái chủ nhân sẽ chủ động hướng nô buộc giải thích cái gì. Một cái hiểu chuyện nghe lời nô buộc, cũng sẽ không đi hỏi không nên hỏi sự. Dù sao, thần lục rất ít có người xuống dưới người, đều là hắn, là toàn bộ thần điện chủ tử. Thần tôn lấy lại bình tĩnh, đem ngôn ngữ tổ chức hảo, mới nói, hết thảy đều là kia không tin thượng thần, miệt thị thượng thần Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca. Họ Mộ. Trong đó một người, nghe được Mộ Khinh Ca tên sau. Chuẩn xác mà nói, là nghe được nàng dòng họ sau, liền toát ra nghiền ngẫm ánh mắt. Hắn bên người vị kia cười nói, ngươi sẽ không tưởng mộ tộc dư nghiệt đi. Vạn năm đã qua, liền tính cái này Mộ Khinh Ca cùng mộ tộc có cái gì liên hệ, cũng không có gì uy hiếp tính. Mặt trên mộ tộc dư nghiệt còn quá đến như tang gia khuyển, huống chi bực này hạ giới. Hắn nói, lệnh đồng bạn thâm chấp nhận. Người sau gật gật đầu nói, không tồi, là ta suy nghĩ nhiều. Hai người kết thúc nói chuyện với nhau, hình thể hơi béo người nọ, mới đối thần tôn nói, tiếp tục.